vô địch thiên hạ 367 chương 3653 ta nếu là hướng kiếm ra cầu hôn đào hành muốn tranh luận. Lúc này, kiếm Bích Phi cầm một viên nhẫn không gian đi ra, ném cho đào hành. Nói ra, bên trong là một đầu hạ phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ngươi biết hạ phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch chân quý a, đây chính là ngươi cả một đời đều cầu không đến đồ vật. Coi như là trả ngươi năm đó thu dưỡng hàm nhi muội muội chi ăn. Đào hành sắc mặt trắng nhợt. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, một đầu hạ phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch mà thôi. Nói xong, Hoàng Tiểu Long lấy ra hai đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch trực tiếp đập tới. Kiếm Bích Phi nhất thời không phòng, lập tức bị hai đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đập bay. Đây là hai đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, coi như là ta bố thí đưa cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi mang theo hai đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch có bao xa liền cút bấy xa. Ngươi muốn chết? Kiếm Bích Phi từ đằng xa đứng lên, vừa sợ vừa giận. Đột nhiên một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Trường kiếm sáng chói, kiếm khí răng khắp nơi, hình thành kiếm võng rào sát hướng Hoàng Tiểu Long. Kiếm Bích Phi là viên mãn cảnh sáng thế thần, thực lực so vô tận đại địa Vô Khải Phong, Dạ Cảnh Ngọc hai người còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá, kiếm Bích Phi trường kiếm vừa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, đột nhiên một tay xuất hiện, đem trường kiếm kẹp lấy. Xuất thủ chính là Tào Đức Hoành. Tào Đức Hoành kiếm Bích Phi trợn mắt. Ngươi dám ngăn ta Tào Đức Hoành? Mặc dù ta không biết mấy người các ngươi tại sao cùng cái này Lam Long công tử đi đến một khối, nhưng là các ngươi ai dám ngăn cản ta, ta tất diệt toàn tộc các ngươi. Tào Đức Hoành ngón tay búng một cái, liền đem kiếm Bích Phi bản nhân ngay cả kiếm bắn ra ngoài. Diệt chúng ta toàn tộc? Tào Đức Hoành lạnh nhạt nói, chờ ngươi diệt lại nói không muộn. Tốt, tốt cực kỳ. Kiếm Bích Phi nghe vậy, từ mặt đất bò lên. Hắn nhìn Tào Đức Hoành mấy người một chút, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngươi nói không sai, chúng ta sẽ còn gặp lại. Kiếm Bích Phi không có lại nói cái gì, phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long thật cũng không khó xử đối phương, để nó rời đi. Đào Hành chần chờ một chút, tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại nhân, chúng ta cùng kiếm ra sự tình, có nên hay không nói cho Hàm Nhi ý chỉ Tiểu Hồng Thiên Triều cùng kiếm ra mâu thuẫn? Mặc dù nói Du Tiểu Hồng chỉ là dạy dỗ kiếm Tây Nguyên, kiếm Trình Phong bọn người, nhưng là kiếm ra sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không cần, kiếm Vô Song chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tiểu nhân vật? Tào Đức Hoành mấy người nghe vậy, cười khổ. Vị tri không gian dám nói kiếm Vô Song là tiểu nhân vật, đoán chừng thật đúng là không có mấy người. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, mệt mỏi, liền tại một vị khác đại viên mãn sáng thí thần trừ phi trong phủ để đặt chân nghỉ tạm một đêm. Hoàng Tiểu Long lấy ra Vô Song kiếm phủ lĩnh hội, bất chi bất giác một đêm liền đã qua đi. Thẳng đến trừ phi, Tào Đức Hoành mấy người cẩn thận từng ly từng tí tới khấu thỉnh Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long mới phát giác trời đã sáng. Thời gian thật đúng là nhanh, các ngươi nếu là không tới gọi ta, ta cũng không phát hiện sắc trời đã sáng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Tào Đức Hoành cười nói, cũng chỉ có đại nhân thiên phú kinh người mới tham ngộ được cái này Vô Song kiếm phủ. Nếu là cho chúng ta nhìn, chúng ta thật đúng là nhìn không ra thứ gì tới. Hoàng Tiểu Long cười cười. Mặc dù Tào Đức Hoành có đập hắn mông ngựa hiểm nghi, nhưng là cũng là lời nói thật. Giống kiếm Vô Song cái này kiếm Vô Song kiếm phủ, có thể tìm hiểu đạt được trong đó kiếm ý, thật đúng là không nhiều. Đi thôi, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu đi, chúng ta đi qua đi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nơi nới lòng gân cốt. Thế là Hoàng Tiểu Long liền dẫn Đào Hành, Tào Đức Hoành, chứ không phải mấy người ra phủ đệ, hướng Lục Linh Thương hội đấu giá hội tới. Lục Linh Thương hội đấu giá hội khoảng cách phủ đệ không xa, cho nên Hoàng Tiểu Long mấy người không đến nửa giờ liền đến. Thật đúng là xảo, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới đấu giá hội đại môn lúc Chu Kiến cùng Chu Quân mấy người cũng vừa tới. Chu Kiến, Chu Quân bọn người hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long. Tào Đức Hoàng mấy người cũng tới đấu giá hội. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, rất là ngoài ý muốn. Là các ngươi, Chu Kiến nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong mắt lập tức hừng hực cừu hận. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Chu Kiến hai tay, lạnh nhạt nói, xem ra tay của ngươi khôi phục được vẫn rất nhanh. Tối hôm qua, Tào Đức Hoàng đoạn Chu Kiến hai tay. Hiện tại Chu Kiến hai tay đã khôi phục. Hiển nhiên tối hôm qua sau khi trở về, không dùng một phần nhỏ nối xương rượu dược. Nghe Hoàng Tiểu Long nâng lên chính mình hai tay, Chu Kiến trong mắt sát ý lóe lên. Nói ra, ngươi chớ đắc ý cùng phách lối. Ta tất nhiên sẽ để cho ngươi hối hận. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng. Vậy ta chờ lấy. Chu Kiến hừ một tiếng, liền muốn cùng Chu Quân bọn người tiến vào đấu giá hội. Bất quá, ngay tại Chu Kiến mười mấy người muốn đi nhập đấu giá hội đại môn lúc, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng chấn trở về. Tào Đức Hoành, ngươi có ý tứ gì? Chu Kiến nhìn hầm hầm Tào Đức Hoành. Vừa mới chính là Tào Đức Hoành xuất thủ ngăn lại bọn hắn. Tào Đức Hoành không để ý đến Chu Kiến, đối với Hoàng Tiểu Long làm ra cung kính tương thỉnh thủ thế, đại nhân, xin mời. Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, đi vào đấu giá hội đại môn. Đào Hành, Tào Đức Hoành, chứ không phải bọn người tùy theo đi vào. Chu Kiến thấy thế, tức giận đến. Thiếu chủ, đừng nóng giận. Chu Quân tiến lên nói ra. Bọn hắn đến đấu giá hội, khẳng định cũng là tới quay mua đồ. Đợi lát nữa bọn hắn vô luận đấu giá mua thứ gì, chúng ta đều ra giá cao đấu giá mua xuống đến. Thay thiếu chủ xuất khí. Chu Kiến đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra. Tốt. Đợi lát nữa bổn thiếu chủ liền cùng bọn họ chơi đùa. Ta cũng không tin. Tiểu tử kia lại so với ta có tiền. Chu gia chính là Chu Lan đại địa nhà thứ nhất. Kỳ tài giàu kinh người có thể nghĩ. Chu Kiến thân là Chu thần ngoại tôn, Mai Kiệt chi tử, thân gia đương nhiên kinh người. Hoàng Tiểu Long, Đào Hành mấy người đi vào đấu giá hội lúc, liền nghe được có giọng dịu dàng vui vẻ kêu lên. Nghĩa phụ, đại nhân, ta tại đây. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, lên tiếng gọi chính là Đào Hàm Nhi. Chỉ gặp Đào Hàm Nhi cùng Kiếm Bích Phi bọn người sớm đã đến, ngay tại không trung khách quý trong thạch đỉnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng ra hiệu, Đào Hành cũng đều cùng Đào Hàm Nhi mở miệng chào hỏi. Kiếm Bích Phi lại là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mấy người, ánh mắt kia đương nhiên là rất tàn ác sát cái chủng loại kia. Hoàng Tiểu Long đối với Kiếm Bích Phi ánh mắt làm như không thấy. Cùng Đào Hành, Tào Đức Hoành mấy người phi thân rơi xuống Đào Hàm Nhi bên cạnh khách quý trong thạch đỉnh. Hoàng Tiểu Long không phải Lục Linh Thương hội khách quý, nhưng là Tào Đức Hoành thân là Vô Thạch Thiên Thành Tào gia tổ tiên, là Lục Linh Thương hội khách quý. Sau đó tiến đến Chu Kiến không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại cùng Đào Hàm Nhi nhận biết, mà lại Đào Hàm Nhi vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long bên người cái kia đạo tôn cảnh nhà quê làm nghĩa phụ cái kia, chính là Kiếm gia tiểu công chúa. Chu Kiến hỏi bên người Chu Quân. Đúng vậy thiếu chủ, Chu Quân nói ra, chính là nàng. Nghe nói nàng trước đó bị thất lạc ở Vô Tận đại địa, là Kiếm gia về sau vận dụng đông đảo thế lực mới tìm trở về. Thiên phú rất tốt, Kiếm Vô Song đại nhân cố ý đem nó bồi dưỡng thành áo thể truyền nhân. Chu Kiến trong lòng hơi động, cười tủm tỉm nói, ta nhìn tiểu tử kia cùng cái này Kiếm gia tiểu công chúa quan hệ không tầm thường. Ngươi nói, qua ít ngày Kiếm gia trên khánh điển, ta nếu là hướng Kiếm gia cầu hôn, muốn cưới cái này Kiếm gia tiểu công chúa, tiểu tử kia có thể hay không tức giận đến thổ huyết? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 367 chương 3654 Dược Thị đại nhân. Chu Quân nghe chút, hai mắt sáng rõ, cười nói, thiếu chủ chủ ý này tốt, quá cao lấy thân phận của thiếu chủ ngươi. Nếu là cầu hôn, Kiếm gia tổ tiên khẳng định sẽ thận trọng đối đãi, chín thành sẽ đáp ứng. Tiểu tử kia đến lúc đó biết chắc sẽ thổ huyết. Sau đó đối với Chu Kiến giơ ngón tay cái, Chu Kiến không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Cũng không biết là cố ý hay là cố ý, Chu Kiến lựa chọn khách quý Thạch Đình, vừa vặn cũng chen Đào Hàm Nhi. Hoàng Tiểu Long là tại Đào Hàm Nhi bên trái, còn hắn thì Đào Hàm Nhi bên phải. Ngồi vào khách quý Thạch Đình về sau, Chu Kiến để Chu Quân bắt chuyện Kiếm Bích Phi. Chu Quân cùng Kiếm Bích Phi vốn là quen biết, lập tức đàm tiếu tiếng gió. Chu Quân hướng Kiếm Bích Phi long trọng giới thiệu Chu Kiến. Nguyên lai là Chu Kiến công tử. Chu Kiến công tử đại danh như sấm bên tai a. Kiếm Bích Phi cười nói. Chu Kiến ôm quyền cười nói. Kiếm Bích Phi huyên đại danh, tại hạ đồng dạng là như sấm bên tai. Đáng tiếc một mực vô duyên gặp nhau. Hôm nay gặp mặt, Kiếm Bích Phi huyên quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Kiếm Bích Phi cười ha ha một tiếng. Chu Kiến công tử mới là thiên phú vô song a. Chu Kiến công tử thiên phú là chúng ta Chu Lan đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Chu Kiến khiêm tốn một phen, ánh mắt sau đó rơi xuống Đào Hàm Nhi trên thân, đối với Kiếm Bích Phi nói, vị này chẳng lẽ Kiếm gia tiểu công chúa Hàm Nhi cô nương? Kiếm Bích Phi tranh thủ thời gian cười nói, vâng, đây chính là xá muội Hàm Nhi. Sau đó đối với Đào Hàm Nhi nói, Hàm Nhi, nhanh tới gặp qua Chu gia Chu Kiến công tử. Còn sợ Đào Hàm Nhi không biết Chu Kiến thân phận, lại đặc điểm giới thiệu nói, Chu Kiến công tử thế nhưng là chúng ta Chu Lan chi chủ Chu thần đại nhân ngoại tôn, mà lại là chúng ta Chu Lan đại địa đệ tam cao thủ Mai Kiệt đại nhân công tử. Đào Hàm Nhi lúc đầu không muốn phản ứng Chu Kiến, nhưng là thấy Kiếm Bích Phi cố ý giới thiệu, cũng đành phải đối với Chu Kiến lễ phép tính chiêu âm thanh chào hỏi. Chu Kiến cười nói, Hàm Nhi cô nương kiếm đạo thiên phú vô song, tại hạ sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, nào chỉ là kiếm đạo vô song. Kiếm Bích Phi tiếp lời cười nói, Chu Kiến công tử cớ gì nói ra lời ấy? Chu Kiến cười nói, Hàm Nhi cô nương vẻ đẹp chính là chim sa cá lặn, Chu Lan đại địa thứ nhất a. Kiếm Bích Phi cười ha ha một tiếng. Chu Kiến cùng Kiếm Bích Phi đàm tiếu tiếng gió lúc, vô tình hay cố ý nhìn Hoàng Tiểu Long Thạch Đình một chút, ánh mắt có chút đắc ý. Đặc biệt là cùng Đào Hàm Nhi bắt chuyện lúc, trên mặt kia đắc ý thì càng không cần nói. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là thấy được Chu Kiến cái kia đắc ý ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Một lát sau đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá là một cái ngọc châm. Viên này ngọc châm rất có lai lịch, là một vị nửa bước vũ trụ chi thần tự tay luyện chế một kiện hạ phẩm sáng thế khí, mà lại là một vị nữ tính nửa bước vũ trụ chi thần luyện chế, đeo trên người hồi lâu. Ngọc châm uy lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là phòng ngự hay là thật không tệ. Đào Hàm Nhi xem xét ngọc châm kia, liền đôi mắt đẹp sáng rõ, hiển nhiên là nhìn trúng ngọc châm kia, mà lại rất là ra thích. Bất quá, biết được ngọc châm kia giá khởi điểm là 1.000 tỷ đạo tệ về sau, Đào Hàm Nhi hai mắt ảm đạm. Nàng lần này tới đấu giá hội, nhưng thật ra là bồi tiếp Kiếm Bích Phi tới, chủ yếu là đi ra giải sầu một chút, trên thân cũng không có mang nhiều như vậy đạo tệ. Hàm Nhi ra thích ngọc châm kia. Lúc này Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Đào Hàm Nhi khẽ giật mình, gật đầu cười nói, ra thích. Ngọc châm này cùng năm đó đại nhân tặng cho ta ngọc châm kia rất giống nhau. Năm đó ta tại Hoàng Sơn sơn mạch lịch luyện, nhận hung thú công kích, đại nhân tặng cho ta ngọc châm kia bị hung thú đập nát. Sau đó một mặt áy náy bộ dáng. Hoàng Tiểu Long cười nói, đã ngươi ra thích, vậy ta liền đấu giá mua xuống đến tặng cho ngươi. Thật đa tạ đại nhân. Đào Hàm Nhi hai mắt không chịu được vui sướng. Hoàng Tiểu Long cười cười, để Tào Đức Hoành mở miệng đấu giá mua. 11.000 tỷ. Tào Đức Hoành đạt được Hoàng Tiểu Long phân phó về sau, liền lên tiếng cạnh tranh. 1.100 tỷ. Lúc này, đột nhiên, Chu Kiến cao giọng hô. Đám người đều nhìn về phía Chu Kiến. Chu Kiến đối với Kiếm Bích Phi giải thích cười nói, Hàm Nhi cô nương ra thích ngọc châm này, ta muốn đấu giá mua xuống đến đưa cho Hàm Nhi cô nương. Kiếm Bích Phi nghe chút, cười nói, Chu Kiến công tử đối với xá muội ưu ái như thế, ta đại biểu kiếm gia cảm tạ Chu Kiến công tử. Chu Kiến cười ha ha, ra vẻ phóng khoáng nói, một cái ngọc châm thôi, chính là Hàm Nhi cô nương nhìn chúng chính là cực phẩm sáng thế khí, ta cũng sẽ đấu giá mua xuống đến đưa cho Hàm Nhi cô nương. Đào Hàm Nhi lông mày nhăn lại. Hoàng Tiểu Long ra hiệu Tào Đức Hoành, duỗi ra hai ngón tay. Tào Đức Hoành hiểu ý, mở miệng nói, 2000 tỷ. Chu Kiến nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, lạnh nhạt nói, 3000 tỷ 300. Nhìn ướp đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói. Lập tức, hiện trường một mảnh bạo động. Chu Kiến ngẩn ngơ, 400. Nhìn ướp, Chu Kiến cười lạnh nói, 4 triệu ướp. Khi Chu Kiến dứt lời, Hoàng Tiểu Long ngay sau đó nói, cái gì 4 triệu ức? Hiện trường sôi trào. Chúng phương cường giả nhao nhao suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Người này là ai? Ngay cả Tào gia tổ tiên, Chư gia tổ tiên 4 người đối với hắn cung kính như thế, mà lại cùng kiếm gia tiểu công chúa hết sức quen thuộc dáng vẻ. Bất quá, cái này Chu Lan đại địa là thiên hạ của Chu gia, hắn dám cùng Chu Kiến khiêu chiến quá không khôn ngoan. Chu Kiến sầm mặt lại, liền muốn lần nữa kêu giá. Bất quá, Chu Quân lại là đưa lỗ tai nói ra, thiếu chủ, vẫn là thôi đi. 4 triệu ức, quá cao. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu tử kia sẽ còn tiếp tục hô xuống dưới, chúng ta không cần thiết cùng hắn tranh nhất thời chi khí. Bất quá là một cái ngọc châm thôi, đến lúc đó chúng ta có thể cho gia tộc cao thủ mặt khác chế tạo một cái tốt hơn đưa cho Hàm Nhi cô nương. Chu Kiến nhướng mày, chần chờ một chút, đối với kiếm Bích Phi, Đào Hàm Nhi nói, ngọc châm này bất quá là hạ phẩm, loại vật này cách nào xứng với Hàm Nhi cô nương. Đến lúc đó ta trở về, để cho ta gia tộc cao thủ luyện chế một kiện thượng phẩm cho Hàm Nhi cô nương đưa tới. Kiếm Bích Phi cười nói, Chu Kiến công tử nói đúng, như loại này hạ phẩm sáng thế khí, ta kiếm ra bảo khố nhiều như sao trời, cách nào xứng với ta Hàm Nhi muội muội. Cũng chỉ có một chút kiến thức thấp kém người mới có thể hoa 4 triệu ức tới quay mua một kiện hạ phẩm sáng thế khí. Tào Đức Hoàng đối với Chu Kiến cười lạnh, Chu Kiến công tử không phải mới vừa nói ngay cả cực phẩm sáng thế khí đều bỏ được đấu giá mua xuống đến đưa cho Hàm Nhi cô nương sao? Làm sao hiện tại ngay cả cái hạ phẩm sáng thế khí đều không nỡ đấu giá mua? Chu Kiến lập tức mặt đỏ lên. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long để Tào Đức Hoành thanh toán đạo tệ, sau đó để đấu giá hội người đem món kia ngọc châm đưa đến Đào Hàm Nhi trên tay. Đào Hàm Nhi tiếp nhận ngọc châm, đem ngọc châm nắm chặt ở lòng bàn tay, đối với Hoàng Tiểu Long ngòn ngọt cười, đa tạ đại nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Sau đó đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Trong lúc đó, có không ít hiếm thấy bảo bối đấu giá. Bất quá Hoàng Tiểu Long đều không hứng thú lắm, không có tham dự. Ngược lại là cái kia Chu Kiến, Kiếm Bích Phi đấu giá mua mấy kiện đồ vật, đang đấu giá mấy chục kiện đồ vật về sau, cuối cùng đã tới đấu giá hội áp chục đồ vật, tức đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch. Đấu giá hội người chủ trì bắt đầu kỹ càng giới thiệu nhóm này vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nhóm này vũ trụ bản nguyên linh mạch, cực phẩm có 16 đầu, thượng phẩm có 53 đầu, còn lại toàn bộ là trung phẩm, hạ phẩm. Bình thường tới nói, giống vũ trụ bản nguyên linh mạch loại vật này đều là dùng đồ vật hối đoái, mà lại bình thường là dùng sáng thế khí hối đoái. Lần đấu giá này cũng không ngoại lệ. Bất quá, lần này cũng không có giá khởi điểm, mà là mọi người tùy ý kêu giá. Người trả giá cao được, ta ra 10 cái thượng phẩm sáng thế khí. Đột nhiên trong góc có một vị người áo đen mở miệng nói. Người mặc áo đen này ngồi ở chỗ đó, nếu không lên tiếng căn bản không ai chú ý tới nó tồn tại. Nhưng là Chu Kiến bên người Chu Quân, còn có Kiếm Bích Phi đều là biến sắc. Tuyệt thị đại nhân vô địch thiên hạ, 367 chương 3655. Tuyệt thị đại nhân nổi giận. Hoàng Tiểu Long bên người Tào Đức Hoành, Chư Phi 4 người nhìn thấy cái kia tuyệt thị đại nhân, đồng dạng sắc mặt đại biến. trong đấu giá hội. Nhưng phàm là có chút kiến thức, đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Có chút cường giả thậm chí không chịu được hướng người áo đen kia quỳ sát hành lễ đứng lên. Trong đó không thiếu một chút viên mãn cảnh sáng thế thần, thậm chí đại viên mãn cảnh sáng thế thần có thể thấy được cái này dược thì uy danh. Kỳ thật, cái này dược thì Hoàng Tiểu Long đã sớm chú ý tới. Người khác không có chú ý tới đối phương tồn tại, nhưng là lại làm sao có thể thoát khỏi hắn tam đại đạo hồn vị chi không gian. Hung mà Lục Duyệt, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần năm người là mạnh nhất người. Bất quá, trong năm người, Hung Ma thứ nhất, mà thứ hai là Lục Duyệt. Trước mắt cái này Duyệt thì chính là Lục Duyệt bên người cánh tay trái bờ vai phải, Lục Duyệt quanh năm không ra. Cho nên rất nhiều chuyện đều là để cái này Duyệt thì đi xử lý. Từ về ý nghĩa nào đó tới nói, Duyệt thì đại biểu cho Lục Duyệt đương nhiên. Cái này Duyệt thì thực lực có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Hắn đại thế giới chi lực cũng đã đạt đến hơn 19,9 tỷ đấu. Tại vị trí không gian đủ để đứng vào top 10. Chu Quân, Kiếm Bích Phi bọn người sợ hãi đằng sau cũng đều cùng Chu gia, Kiếm gia các cao thủ tranh thủ thời gian đứng lên. Xa xa hướng Duyệt thì khom mình hành lễ. Chính là ngay cả trước đó ỷ lại cầm chính mình là Chu thần ngoại tôn Mai Hiệt chi tử Chu Kiến cũng ngoan ngoãn đứng lên, cung kính khom mình hành lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hiện trường cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long Thạch Đình này còn ngồi ở chỗ đó. Tào Đức Hoành, Chư Phi mấy người mặc dù kinh hãi Duyệt thì thân phận, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long không hề động, mấy người liền cũng không nhúc nhích. Cho nên Hoàng Tiểu Long Thạch Đình thành hiện trường nhất chói mắt. Chu Kiến, Chu Quân, Kiếm Bích Phi bọn người gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà làm dáng ngồi ở kia bất động, đối với Duyệt thì làm như không thấy, không khỏi mừng thầm trong lòng. Mấy người đương nhiên là hy vọng Duyệt thì bởi vậy tức giận đem Hoàng Tiểu Long bóp chết. Duyệt thì cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Bất quá lập tức hắn liền quay đầu nhìn về phía bàn đấu giá người chủ trì, nói ra: nếu là không có người ra giá tiền cao hơn, vậy cái này 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch chính là của ta. Trên đài đấu giá người chủ trì tranh thủ thời gian cung kính nói: đúng vậy, dựa theo chúng ta đấu giá hội quy định, nếu là không có người ra so sánh giá cả Duyệt thì đại nhân cao, vậy cái này 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch chính là Duyệt thì đại nhân. Duyệt thì gật đầu. Phàm là biết thân phận của hắn, ai dám cùng hắn cạnh tranh? Ngay tại tất cả mọi người coi là cái kia 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch bị Duyệt thì đấu giá mua xuống lúc đến, đột nhiên có người hô: 11 kiện thượng phẩm sáng thế khí. Đám người kinh ngạc, thuận phương hướng nhìn sang. Người mở miệng không phải Hoàng Tiểu Long, mà là Hoàng Tiểu Long bên người Tào Đức Hoành. Tào Đức Hoành hô lên về sau, chỉ cảm thấy tâm nhanh tăng tốc. Hắn mở miệng cạnh tranh, đương nhiên là Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Lúc này Duyệt thì nhìn lại, nhìn chằm chằm Tào Đức Hoành. Tào Đức Hoành chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. 12 kiện thượng phẩm sáng thế khí. Duyệt thì nhìn chằm chằm Tào Đức Hoành một chút, quay đầu lại hô: 13 kiện. Tào Đức Hoành tiếp tục hô: 14 kiện. Duyệt thì trên khuôn mặt khô gầy, mặt không biểu tình, không ai nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. 15 kiện. Tào Đức Hoành kiên trì theo sát lấy hô hào, hắn thề chưa từng có cái nào một khắc khẩn trương như vậy qua. 16 kiện. Duyệt thì nhấn mạnh, rất nhiều người đều phát hiện Duyệt thì ngữ khí biến hóa. Chu Kiến, Kiếm Bích Phi bọn người thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Tào Đức Hoành nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long không có phản ứng, đành phải tiếp tục hô: 17 kiện. Duyệt thì nhớ mày, nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, sắc mặt hờ hững: tiểu gia hỏa, ta mặc dù bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ta thích người khác cố ý cạnh tranh với ta. Mặc cho ai đều nhìn ra được Tào Đức Hoành là thụ Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh cạnh tranh. Hoàng Tiểu Long nhìn Duyệt thì một chút, sắc mặt bình tĩnh. Con người của ta đồng dạng không thích người khác cạnh tranh với ta. Vượt thị kinh ngạc. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi là nói. Hắn không thích Vượt thị cạnh tranh. Vượt thị cười. Cười hắc hắc. Cười như cú vò. Rất là chói tai. Chu Quân Âm thầm vui mừng, đối với Chu Kiến truyền âm nói quá tốt rồi, Vượt thị đại nhân bắt đầu nổi giận. Vượt thị có một cái tập tính. Chỉ có phẫn nộ thời điểm mới có thể bật cười. Rất nhiều người đều biết Vượt thị cái này một tập tính. Tiểu gia hỏa, ta là thật không biết ngươi từ chỗ nào tới lực lượng, dám cùng ta nói như vậy nói. Vượt thị cười nói, chẳng lẽ bên cạnh ngươi mấy vị kia con kiến nhỏ không có nói cho ngươi có quan hệ với ta thân phận. Trong miệng hắn con kiến nhỏ ý chỉ Tào Đức Hoành, Chư Phi bốn người. Nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm thấy Dược thị lời nói có vấn đề. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ta xem là ngươi bản thân cảm giác quá tốt đẹp đi. Ta không cảm thấy cùng ngươi nói lời như vậy. Còn cần cái gì lực lượng? Hiện trường các cao thủ ngẩn ngơ. Dược thị kinh ngạc. Hắn trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một mặt hổ nghi. Tiểu tử này là cái kẻ ngu rõ ràng không phải. Thế nhưng là. Không phải người ngu mà nói. Lại ở đâu ra lực lượng dám một mà tiếp chống đối hắn. Trong mắt của hắn ánh sáng màu đen chớp động. Muốn nhìn thấu Hoàng Tiểu Long. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long rõ ràng chỉ là một cái viên mãn cảnh sáng thí thần. Thế nhưng là. Từ Tào Đức Hoành bốn người đối với Hoàng Tiểu Long cung kính như thí thần thái đến xem. Hoàng Tiểu Long khẳng định không phải một cách bình thường viên mãn cảnh đơn giản như vậy. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dược thị muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long lúc, nhưng là Dược thị lại là giữ im lặng. Một lát sau, bàn đấu giá người chủ trì gặp Dược thị không có lên tiếng. Đành phải gõ vang trong tay một chùy. Phụ! Tào Đức Hoành đại nhân ra 17 kiện thượng phẩm sáng thế khí. Còn có ai ra giá tiền cao hơn? Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Dược thị. Dược thị lại phảng phất không có nghe được lời của người chủ trì cùng không thấy được đám người ánh mắt. Vẫn ngồi ở chỗ đó không có động tĩnh. Chu Kiến, Chu Quân bọn người hai mặt nhìn nhau. Chu Kiến chần chờ một chút. Muốn mở miệng cạnh tranh. Nhưng là Chu Quân cho Chu Kiến một ánh mắt. Lắc đầu. Chu Kiến cuối cùng coi như thôi. Ở bàn đấu giá người chủ trì trong tay một chùy liên tiếp ba gõ đằng sau. Cuối cùng, đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch bị Hoàng Tiểu Long dùng 17 kiện thượng phẩm sáng thế khí đấu giá mua xuống dưới. Đến tận đây đấu giá hội kết thúc. Đại nhân, đấu giá hội kết thúc. Ngươi có phải hay không muốn rời khỏi Vô Thạch Thiên Thành rồi? Đào Hàm Nhi không thôi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long cười nói. Yên tâm đi. Qua ít ngày, các ngươi kiếm ra khánh điển, ta và ngươi nghĩa phụ sẽ đi qua nhìn ngươi. Đào Hàm Nhi khẽ giật mình, Kiếm Bích Phi, Chu Kiến, Chu Quân bọn người là khẽ giật mình. Thật Đào Hàm Nhi một mặt cao hứng tốt, vậy ta đến lúc đó tại kiếm ra chờ đại nhân cùng nghĩa phụ các ngươi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng cùng Đào Hành, Tào Đức Hoành, Chư Phi mấy người rời đi đấu giá hội. Kiếm Bích Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử này muốn tới tham gia bọn hắn kiếm ra khánh điển, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Chu Kiến nghe Hoàng Tiểu Long tham gia kiếm ra khánh điển. Hai mắt chớp động. Trong lòng có dự định. Bất quá hắn nhìn về phía đấu giá hội hiện trường nơi hẻo lánh lúc. Phát hiện dù thì chẳng biết lúc nào đã rời đi. Vô Địch Thiên Hạ 367 chương 3656 kiếm ra khánh điển. Chu Kiến cùng Kiếm Bích Phi bọn người lần lượt rời đi đấu giá hội. Trước khi đi, Kiếm Bích Phi nhiệt tình mời Chu Kiến đến lúc đó đến đây kiếm ra khánh điển. Chu Kiến cười ha ha một tiếng. Kiếm Bích Phi huyên mời. Ta không dám đến, ta đến lúc đó nhất định đến. Mà lại sẽ chuẩn bị trọng lễ. Hắn chuẩn bị bên trên trọng lễ đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn nhìn Đào Hàm Nhi một chút. Một lát sau, Chu Kiến cùng Chu gia các cao thủ về tới đặt chân phủ đệ. Theo các ngươi nhìn, tiểu tử kia có thể hay không thật đi kiếm ra khánh điển? Chu Kiến hỏi Chu Quân bọn người. Chu Quân trầm ngâm nói. Hẳn là sẽ đi. kiếm gia Khánh Điển đã xác định được. Ngay tại một tháng sau, Tuyệt thị đại nhân đột nhiên xuất hiện Vô Thạc Thiên Thành. Ta nhìn, phải cùng kiếm gia Khánh Điển có quan hệ. Ý của ngươi là nói, đến lúc đó Tuyệt thị đại nhân cũng sẽ đi kiếm gia Khánh Điển? Chu Kiến ngạc nhiên. Chỉ sợ là, Chu Quân nói ra, kiếm vô song đại nhân phá 20 tỷ đấu chiến lực. Đây là vị trí không gian đại sự. Lục Dược đại nhân không đến, nhưng khẳng định sẽ phái Dược thị đại nhân đến đây chúc mừng. Chu Kiến gật đầu, nói ra, chỉ là đáng tiếc, hôm nay trên đấu giá hội, Dược thị đại nhân vậy mà không có bóp chết tiểu tử kia. Chu Quân cười nói, hôm nay trên đấu giá hội Dược thị đại nhân không xuất thủ, đến lúc đó trên khánh điển, chúng ta liền chế tạo cơ hội để tiểu tử kia lần nữa chọc giận Dược thị đại nhân. Đến lúc đó trên khánh điển các đại cao thủ tụ tập, tiểu tử kia nếu là chọc giận Dược thị đại nhân, Dược thị đại nhân tất nhiên sẽ không lại giống lần này dễ nói chuyện như vậy, khẳng định sẽ tại chỗ phát uy bóp chết hắn. Chu Kiến cười nói, tốt, đến lúc đó cứ làm như thế. Còn có, đến lúc đó phụ thân ta tới kiếm gia khánh điển, ta để cho ta phụ thân thay ta mở miệng hướng kiếm gia tổ tiên cầu hôn. Tiểu tử kia trước khi chết, biết được cái kia Đào Hàm Nhi muốn gả cùng ta, khẳng định là tức chết. Chu Kiến cười ha ha. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng về tới Chư Phi phủ đệ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở lại Chư Phi phủ đệ lúc, Chư Phi trên không tòa phủ đệ, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này, cùng thiên địa một thể. Dưới ánh mặt trời chói chang, bên cạnh đường đi qua lại cường giả không ai phát hiện đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này, thình lình chính là Dược thị. Dược thị đứng ở nơi đó, căn bản không có bất kỳ khí tức gì, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Hai mắt u lục mà nhìn xem Chư Phi phủ đệ, nhìn xem trong phủ đệ Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi kia là đưa tới hắn hứng thú rất lớn cùng tò mò. Hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia trên thân cất giấu một cỗ thần bí. Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân Hoàng Tiểu Long trên thân, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay cầm lấy vô song kiếm phủ ở nơi đó lính hội lúc, hắn càng là ngoài ý muốn. Vô song kiếm phủ, kiếm vô song kiếm phủ, làm sao tại người trẻ tuổi kia trên tay? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là kiếm vô song truyền nhân Y Bát? Đúng lúc này, cũng không biết Hoàng Tiểu Long là cố ý còn có cố ý. Tay phải nâng lên, một so một phân đất diễn luyện lấy vô song kiếm phủ bên trong kiếm ý cùng kiếm đạo. Đột nhiên, một đạo kiếm khí từ Hoàng Tiểu Long tay phải phát ra, trong nháy mắt hướng Dược thị đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để Dược thị vội vàng không kịp chuẩn bị. Dược thị sợ hãi bên trong, trong tay một đạo chỉ lực tập ra. Ầm vang một vang, kiếm khí cùng chỉ lực đụng vào nhau, một cỗ kinh người phản chấn lực lượng đem Dược thị chấn động đến liên tục quay cuồng ra ngoài. Đợi ổn hạ thân hình về sau, Dược thị trong lòng kinh đào hải lãng. Đạo kiếm khí kia hiển nhiên không phải Hoàng Tiểu Long vô ý phát ra. Hoàng Tiểu Long khẳng định là phát hiện hắn đến, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tùy ý phát ra một đạo kiếm khí liền đem hắn chấn động đến quay cuồng ra ngoài. Đây là lực lượng gì phá 20 tỷ đấu mà lại? Tuyệt đối không phải vừa phá 20 tỷ đấu. Bởi vì coi như kiếm vô song tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng tùy ý một đạo kiếm khí liền đem hắn đánh trúng quay cuồng ra ngoài. Tuyệt thì sắc mặt kinh nghi. Bọn hắn vị trí không gian lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? Vậy mà không ai biết Tuyệt thì đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, lại là một đạo kiếm khí phóng tới, mà lại tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn. Tuyệt thì dọa đến hoảng sợ vừa trốn, khó khăn lắm tránh thoát. Bất quá, ốm tay áo cũng là bị xuyên thủng một cái kiếm động. Đây là Hoàng Tiểu Long cố ý. Tuyệt thì không còn dám ở lại, phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất vô tung. Vừa rồi một màn, cũng không có người nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long cùng Dược thị giao thủ, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hai người giao thủ đưa tới động tĩnh, bị lực lượng nào đó áp chế, cho nên cũng không có phát tán ra. Đường đi người xung quanh không thấy được Hoàng Tiểu Long cùng Dược Thị giao thủ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bên người Tào Đức Hoành. Chư Phi mấy người lại là thấy rõ ràng. Tào Đức Hoành. Chư Phi mấy người tự nhiên là kinh đào hải lãng. Mấy người chỉ biết là Hoàng Tiểu Long so vô tận chi chủ. Hải tộc chi vương cường. Nhưng là cũng chỉ là có một thứ đại khái mơ hồ khái niệm. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực cụ thể. Hiện tại mấy người mới biết được Hoàng Tiểu Long thực lực là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn hắn đại nhân dám không nhìn kiếm ra, dám cắt Chu Kiến hai tay. Có lẽ bọn hắn đại nhân thực lực cùng Chu Thần bất phân cao thấp cho dù có chút chênh lịch cũng không lớn. Kiếm ra Khánh Điền. Định ra tới rồi sao ngay tại Tào Đức Hoành. Chư Phi mấy người kinh hãi lúc. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Tào Đức Hoành, Chư Phi mấy người tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Hồi bẩm đại nhân, đã định ra, một tháng sau chính là kiếm ra Khánh Điển. Tào Đức Hoành tranh thủ thời gian hồi đáp. U, V, G, W, W, M. Hoàng Tiểu Long nói, các ngươi đi xuống đi, ta lĩnh hội kiếm phủ, đến lúc đó các ngươi lại tới gọi ta. Tào Đức Hoành, Chư Phi mấy người cung kính xác nhận. Chớp mắt. Hơn 20 ngày liền đi qua. Tào Đức Hoành. Chư Phi mấy người đến đây khấu thỉnh Hoàng Tiểu Long. Bởi vì từ Vô Thạch Thiên Thành đi qua kiếm ra Vô Song Thiên Thành. Chí ít còn muốn 7-8 ngày. Cho nên. Mấy người sớm đến xin mời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thu hồi Vô Song kiếm phủ cùng Tào Đức Hoành. Chư Phi đào hành mấy người rời đi Vô Song Thiên Thành bắt đầu lên đường tiến về kiếm ra Vô Song Thiên Thành. 7 ngày sau. Tại kiếm ra Khánh Điển một ngày trước. Hoàng Tiểu Long. Tào Đức Hoành. Chư Phi. Đào hành mấy người đi tới Vô Song Thiên Thành. Mặc dù khoảng cách kiếm ra Khánh Điển còn có một ngày. Nhưng là đến từ Chu Lan Đại Địa còn có cái khác Đại Địa cao thủ đã toàn bộ đuổi tới. Riêng lớn Vô Song Thiên Thành. Cơ hồ là chen lấn chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long cùng Tào Đức Hoành mấy người theo dòng người tiến nhập Vô Song Thiên Thành. Đại nhân, nghe nói Mai Kiệt còn có Chu gia cao thủ hôm qua liền đến Vô Song Thiên Thành. Tào Đức Hoành đối với Hoàng Tiểu Long nói. A, Mai Kiệt cũng tới. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Tào Đức Hoành gật đầu. Nói ra. Mai Kiệt là đại biểu Chu gia đến đây chúc mừng kiếm Vô Song. Bất quá. Hắn phi thường sủng ái con của hắn Chu Kiến. Theo thuộc hạ suy đoán. Khả năng cũng là hắn nhi tử khuyên hắn đến đây. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là. Cái kia Chu Kiến biết ta sẽ đến kiếm ra Khánh Điển. Cho nên để hắn lão tử cũng tới. Để hắn lão tử tìm ta gây phiền phức. Tào Đức Hoành thấp cúi đầu. Hẳn là. Hoàng Tiểu Long cười. Mai Kiệt sáng thế thần điện. Còn kém ngươi đầu này lọt lưới cá cũng tốt. Vậy liền thừa dịp lần này kiếm ra Khánh Điển. Đem Mai Kiệt cùng nhau thu thập. Nghĩ đến cách này. Hoàng Tiểu Long này gọi ra Tinh Long Thần Thụ. Tinh Long Thần Thụ lặng yên không một tiếng động chui vào Vô Song Thiên Thành trong hư không. Vạn ước sợi rễ lặng yên không một tiếng động kéo dài ra. Từ từ bao phủ lại toàn bộ Vô Song Thiên Thành. Vô Địch Thiên Hạ 367 chương 3657 thiếu một chút đều không được. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn khống chế Tinh Long Thần Thụ. Tinh Long Thần Thụ khống chế hoàn toàn tùy tâm. Tinh Long Thần Thụ sợi rễ kéo dài lúc không có một chút âm thanh. Cho nên Vô Song Thiên Thành cho dù cao thủ như rừng cũng không ai phát giác được gì dạng. Cho dù là phá 20 tỷ đấu kiếm Vô Song đồng dạng không có phát giác. Điện hạ. Có thuộc hạ Vô Song Thiên Thành còn có một chỗ sản nghiệp. Nếu không. Đêm nay chúng ta trước đi qua cái kia ngủ lại chân lúc này. Chư Phi đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Tào Đức Hoành đào hành mấy người liền hướng Chư Phi cửa hàng tới. Chư Phi cửa hàng gọi Chư Gia Trà Diệp. Chư Gia độc quyền bán hàng các loại phẩm cấp lá trà. Sinh ý rất lớn. Mà lại danh tiếng cực dai. Tại Chu Lan Đại Địa rất nhiều thiên thành đều có phân bộ. Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào Chư Gia Trà Diệp cửa hàng lúc. Cửa hàng biển người phun trào. xem ra Chư Gia Trà Diệp kinh doanh thuận lợi, làm ăn khá kham nha. Hoàng Tiểu Long cười nói. Chư Phi ngược lại là có chút xấu hổ gãi đầu, chỉ là kiếm miếng cơm ăn để đại nhân chê cười. Hoàng Tiểu Long cười cười. Thế là Chư Phi đem Hoàng Tiểu Long nghênh mời vào Chư Gia Trà Diệp cửa hàng. Chư Gia Trà Diệp cửa hàng phía trước là cửa hàng, nhưng là phía sau còn có sân nhỏ, mấy cái gian phòng. Hoàng Tiểu Long xuyên qua cửa hàng, đến phía sau sân nhỏ. Sân nhỏ cùng gian phòng trang trí đến ngược lại là thanh nhã, rất yên tĩnh, cùng trước mặt cửa hàng rộn rộn ràng ràng hoàn toàn khác biệt, tựa như cách một cái thiên địa. Rất không tệ, rất thanh tĩnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nói, được rồi, các ngươi cũng riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai kiếm ra khánh điển, chúng ta sẽ đi qua. Chư Phi, Tào Đức Hoành, Đào Hành mấy người cung kính xác nhận. Bất quá, ngay tại Chư Phi, Tào Đức Hoành mấy người lúc muốn rời khỏi, đột nhiên một tiếng vang vọng truyền đến, tiếng nổ rất lớn, chính là phía sau sân nhỏ cũng nghe được rõ ràng. Hiển nhiên là trước mặt cửa hàng truyền tới. Xem ra là có người tại trong cửa hàng động thủ, chúng ta đi ra xem một chút. Hoàng Tiểu Long đối với Chư Phi, Tào Đức Hoành mấy người nói. Chư Phi nói, đều là một chút việc nhỏ, thuộc hạ đi ra xem một chút là được rồi. Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi, Hoàng Tiểu Long nói ra. Sau đó xuyên qua hậu viện, cùng Tào Đức Hoành mấy người một lần nữa trở lại trước mặt cửa hàng đại sảnh. Chỉ gặp trong đại sảnh đứng đấy mấy cái kiếm gia đệ tử, mà bốn phía vây quanh không ít quan sát đám người. Nơi xa thì nằm một cái Chư gia đệ tử, ngực in một cái quyền động, sâu đủ thấy xương, máu chảy như trụ. Mà lại Chư Phi mấy người nhìn ra được cái kia Chư gia đệ tử thể nội rất nhiều đạo mạch đã bị đối phương làm vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Chư Phi đem cửa hàng người phụ trách kêu đến, sầm mặt lại, hỏi. Cửa hàng kia người phụ trách là Chư gia một vị thái thượng trưởng lão, là một vị 12 đại viên mãn cao thủ, đương nhiên là biết Chư Phi thân phận, tranh thủ thời gian hồi đáp. Hồi bẩm tổ tiên, mấy cái kia kiếm gia thái thượng trưởng lão thường xuyên đến chúng ta cái này mua sắm lá trà, nhưng là một mực ký sổ, không chịu cho tiền, đã thiếu chúng ta cửa hàng hơn 100 triệu đạo tệ. Lần này kiếm gia khánh điển, bọn hắn lại đến đây mua sắm lá trà, mà lại là mua 10 tỷ, còn không chịu đưa tiền. Chúng ta vị đệ tử kia mở miệng để bọn hắn đem nợ kết, không nghĩ tới kiếm ra mấy vị đệ tử ngược lại xuất thủ, oanh làm chúng ta bị tổn thất. Chư ra vị đệ tử kia lúc này chỉ gặp kiếm ra một vị nào đó thái thượng trưởng lão nhìn xem nằm trên mặt đất vị kia Chư ra đệ tử, cười lạnh nói. Chúng ta kiếm ra tổ tiên phá 20 tỷ đấu chiến lực, cử hành khánh điển, các ngươi Chư ra cho chúng ta kiếm ra khánh điển cung cấp lá trà, đó là các ngươi Chư ra vinh hạnh, các ngươi còn dám đòi tiền tin hay không? Ta hiện tại liền đem bọn ngươi Chư ra căn này cửa hàng phá hủy. Hắn nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy các ngươi trước đó thiếu chúng ta đâu? Vì kia bị trọng thương Chư ra để tử tức không nhịn nổi, giận dữ hỏi nói. Trước đó vị kia kiếm ra thái thượng trưởng lão lại là lạnh nhạt nói. Chúng ta trước đó lúc nào thiếu qua các ngươi? Hiển nhiên hắn là muốn quyệt nợ. Kiếm ra một vị khác thái thượng trưởng lão nhìn xem Chư gia vị đệ tử kia cười lạnh nói. Vậy mà muốn dọa dẫm chúng ta kiếm ra. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nói xong, trong tay dài kiếm nhất vung mà ra, hướng vị kia Chư gia đệ tử chém xuống tới. Kiếm mang đại diệu, vị kia Chư gia đệ tử như bị chém trúng, tất nhiên là bị cắt thành hai đoạn. Mắt thấy vị kia Chư gia đệ tử liền muốn bị cắt thành hai đoạn, đột nhiên một đạo quang mang chợt lói lên, chỉ gặp vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão cứng đờ ở nơi đó không nhúc nhích. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão mi tâm bị người xuyên thủng một cái lỗ máu, tiếp theo ngã xuống, đã không có khí, chết ngay cả đạo hồn đều không có chạy ra. Kiếm gia mấy vị khác thái thượng trưởng lão cùng cái khác tất cả mọi người ngẩn ngơ. đám người nhìn lại. Người xuất thủ rõ ràng là Chư Phi. Mấy vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão cũng không nhận ra Chư Phi. Trong đó giận dữ mắt. Ngươi dám giết ta kiếm gia thái thượng trưởng lão. Chết chắc. Các ngươi Chư gia trên dưới toàn bộ đều phải chết. Chư Phi không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kiếm gia mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Hờ hững nói. Hiện tại thông chi các ngươi người kiếm gia tới đem thiếu mấy trăm ước đạo tệ trả hết. Các ngươi liền có thể rời đi. Không phải vậy. Toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Hiện trường tất cả cao thủ giật mình. Ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Chư Phi, một mảnh mãnh liệt bạo động. Mấy người kia là ai, lá gan này cũng quá mật đi. Ngày mai sẽ là kiếm gia khánh điển. Cũng dám ở trong Vô Song Thiên Thành giết kiếm gia thái thượng trưởng lão mà lại nghe ngữ khí. Nếu là kiếm gia không đem cái kia mấy trăm ước đạo tệ đưa tới. Ngay cả còn lại mấy cái này kiếm gia thái thượng trưởng lão cũng toàn bộ giết cái kia kiếm gia mấy vị thái thượng trưởng lão nghe vậy. Ai cũng thịnh nộ. Một người trong đó đối với Hoàng Tiểu Long cười giận dữ nói. Nói như vậy. Chúng ta người kiếm gia không đem cái kia mấy trăm ước đạo tệ mang đến. Ngươi là dự định đem chúng ta toàn bộ giết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Bất quá. Giết các ngươi mấy con kiến. Còn không cần ta đồng thủ. Ta tổ phụ chính là kiếm gia nguyên lão kiếm Đại Long. Ta hiện tại liền rời đi. Nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Vì kia kiếm gia thái thượng trưởng lão cười lạnh. Bốn phía chúng cường giả nghe vậy, giật mình. Kiếm Đại Long thế nhưng là kiếm gia đại viên mãn sáng thí thần A, nghe nói đã tiếp cận đại viên mãn cực hạn. Tại mọi người trong giật mình, vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão một bước bước, liền muốn bước ra cửa hàng đại môn. Bất quá! Ngay tại hắn muốn bước ra cửa hàng đại môn lúc, đột nhiên, một đạo quang mang chợt lói lên. Chỉ gặp vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão đầu ở chỗ đó. Tiếp theo. Đầu người lăn xuống tới mặt đất. Nửa người dưới ngã xuống cửa hàng đại môn bật cửa trước. Kiếm gia còn lại ba vị thái thượng trưởng lão lúc đầu cũng muốn rời đi. Thấy thế, dọa đến dừng bước. Cường giả khác giật này cả mình đều không dám tin tưởng nhìn xem xuất thủ Chư Phi. Mấy người kia điên rồi vậy mà thật dám, đây chính là kiếm gia nguyên lão kiếm Đại Long cháu ruột a. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người sợ hãi ánh mắt. Đối với kiếm gia còn lại ba vị thái thượng trưởng lão nói. Các ngươi hiện tại có thể thông chi các ngươi kiếm gia cao thủ đến đây. Nhớ kỹ. Muốn dẫn đủ tiền. Thiếu một chút đều không được, thiếu một chút đều không được. Hoàng Tiểu Long thanh âm. Ở đại sảnh quanh quẩn. Vô địch thiên hạ 367 chương 3658 yếu như gió nhẹ trong đại sảnh. Tất cả cường giả không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đây quả thực là quá điên cuồng. Vì mấy trăm ước đạo tệ. Vậy mà liên sát kiếm gia thái thượng trưởng lão mấy trăm ước đạo tệ mà thôi. Tại một vài gia tộc trong mắt cao thủ. Mấy trăm ước đạo tệ căn bản tính không được cái gì. Thế nhưng là. Hoàng Tiểu Long mấy người lại vì chỉ là mấy trăm ước đạo tệ đi giết kiếm gia thái thượng trưởng lão. Hành động này. Quả thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Còn lại kiếm ra ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt tái nhợt lại trắng. Cuối cùng bọn hắn hay là thuận theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy. Ngoan ngoãn lấy ra tín phù liên hệ kiếm ra cao thủ. Ta hiện tại liền liên hệ chúng ta kiếm ra cao thủ. Các ngươi cho chúng ta chờ lấy. Một vị kiếm ra thái thượng trưởng lão nhìn không được cả giận nói. Mà kiếm gia thái thượng trưởng lão tại Chư gia trà nghiệp cửa hàng bị người giết chết tin tức. Rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Đến đây Vô Song Thiên Thành không ít cao thủ đều chiếm được tin tức. Lập tức xôn xao một mảnh. Chu Kiến nghe được tin tức lúc. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Quân. Có người giết kiếm gia thái thượng trưởng lão mà lại là liên tiếp giết hai cái còn ở trong Vô Song Thiên Thành. Chu Quân nói. Vâng. Chính là vừa mới giết. Tại Vô Song Thiên Thành Chư gia trà nghiệp trong cửa hàng. Nghe nói là kiếm gia mấy vị kia thái thượng trưởng lão thiếu trà nghiệp cửa hàng mấy trăm ước đạo tệ không chịu trả. Liền vì mấy trăm ước đạo tệ Chu Kiến mở chừng hai mắt. Mấy trăm ước đạo tệ có khi đều không đủ hắn mấy ngày tiền tiêu vặt. Chu Quân đột nhiên cười nói, thiếu chủ, ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai giết cái kia hai cái kiếm gia thái thượng trưởng lão. Chu Kiến gặp Chu Quân thần sắc nghi hoặc, ta nghĩ không đến chính là tiểu tử kia. Chu Quân cười nói, cái gì là hắn? Tiểu tử kia tới Chu Kiến giật nảy cả mình, mười phần ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết Chu Quân chỉ là Hoàng Tiểu Long, là chính là vừa mới đến Vô Song Thiên Thành. Hắn cùng Tào Đức Hoành, Chư Phi mấy người vừa tới Chư gia trà nghiệp cửa hàng, liền giết kiếm ra hai vị kia thái thượng trưởng lão, còn giam ba vị kiếm ra thái thượng trưởng lão. Nói là muốn kiếm ra mang mấy trăm ước đạo tệ tới còn xong khất nợ tiền mới có thể trở về đi. Chu Quân cười nói, kiếm ra gia chủ Kiếm Vi Phong đại nhân biết được tin tức, giận dữ, đã điều động nguyên lão Kiếm Thắng Đông đại nhân đi qua. Kiếm Thắng Đông đại nhân Chu Kiến khẽ giật mình. Kiếm gia có bốn vị trăm phá ước đấu cao thủ, theo thứ tự là Kiếm Vô Song, Kiếm Vi Phong, còn có thủ tịch nguyên lão Kiếm Tây Nguyên, cái cuối cùng chính là nguyên lão Kiếm Thắng Đông. Kiếm Thắng Đông mặc dù thực lực không bằng Kiếm Tây Nguyên, nhưng là sớm tại nhiều năm trước đó đã phá trăm ước đấu, mà lại nghe nói đã có được 10,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Chính là tại toàn bộ Chu Lan đại địa, Kiếm Thắng Đông cũng là uy danh cực cao. Chu Quân cười nói, vâng, Kiếm Thắng Đông đại nhân đã xuất lính kiếm ra hai vị nửa bước vũ trụ chi thần nguyên lão tiến về Chư gia trà nghiệp cửa hàng. Tiểu tử kia chết chắc. Chu Quân nói không sai, kiếm gia nguyên lão Kiếm Thắng Đông chính khu kiếm cực tốc hướng Chư gia trà nghiệp cửa hàng tới. Ngoại trừ hắn, đồng hành còn có kiếm gia hai vị nửa bước vũ trụ chi thần, 10 vị đại viên mãn Kiếm Thắng Đông 13 người. Kiếm khí kinh người, qua lại chỗ, các cao thủ ai cũng sợ hãi né tránh. Đây không phải là kiếm gia Kiếm Thắng Đông đại nhân sao? Chuyện gì xảy ra? Nghe nói có người tại Chư gia trà nghiệp cửa hàng liên tiếp giết kiếm gia hai vị thái thượng trưởng lão, mà lại giam kiếm gia ba vị thái thượng trưởng lão. Cái gì lại còn có việc này? Cái này là ai? Đây cũng quá điên cuồng đi. Trên đường, đám người tương truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, vốn đang không biết cũng đều biết. Thế là Vô Song Thiên Thành chúng phương cường giả cũng đều nhao nhao chạy đến Chư gia trà nghiệp cửa hàng. Tất cả mọi người hiếu kỳ dám ở kiếm gia khánh điển một ngày trước đánh giết kiếm gia hai vị thái thượng trưởng lão người là ai. Rất nhanh, Kiếm Thắng Đông 13 người liền tới đến Chư gia trà nghiệp cửa hàng, cúi người xuống. Kiếm Thắng Đông mặt không biểu tình, 13 người cất bước đi vào Chư gia trà nghiệp cửa hàng bên trong đại sảnh. Cao thủ khác nhau nhau nhượng bộ đường ra tới. Một chút sáng suốt, sớm đã lấn mất xa xa, sợ bị vạ lây. Kiếm Thắng Đông đi vào Chư gia trà nghiệp cửa hàng về sau, ánh mắt quét qua, nhìn thấy kiếm gia hai vị kia thái thượng trưởng lão thi thể lúc, sầm mặt lại. Kiếm Thắng Đông nguyên lão kiếm gia còn lại ba vị thái thượng trưởng lão tâm thần bất định hồi lâu, gặp Kiếm Thắng Đông 13 người đến, ai cũng vui mừng, mặt lộ hy vọng. Ba người cung cung kính kính đi vào Kiếm Thắng Đông 13 mặt người trước, cung cung kính kính quỳ sát hành lễ. Kiếm Thắng Đông để ba người đứng lên, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Chư Phi, Tào Đức Hoành bọn người. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người đào hành chỉ là đạo tôn nhất trọng lúc, có chút ngoài ý muốn. Là ngươi giết chúng ta kiếm ra hai vị thái thượng trưởng lão? Kiếm Thắng Đông trầm giọng hỏi Hoàng Tiểu Long. Cường giả bốn phía ai cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các ngươi tiền mang đủ chứ? Hoàng Tiểu Long không trả lời, hỏi lại. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tiểu tử này lại còn nhớ cái kia mấy trăm ước đạo tệ nơi xa. Một vị gia tộc tổ tiên lắc đầu nói, ta nếu là hắn, hay là trước ngẫm lại đợi lát nữa làm sao cái kiểu chết đi. Ta nhìn không nhất định, hắn dám giết kiếm gia thái thượng trưởng lão, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mà lại ngươi không thấy được sao, đối mặt Kiếm Thắng Đông đại nhân, hắn mặt không đổi sắc. Có chỗ ỷ lại Kiếm Vô Song đại nhân đã phá 20 tỷ chiến lực, ngoại trừ hung ma, Lục Duyệt, Long Bá, Tử Thần mấy vị đại nhân, ai còn dám cùng kiếm gia là địch, hắn rõ ràng không phải hung ma mấy vị đại nhân sai phái tới. Hung ma mấy vị đại nhân cùng kiếm vô song đại nhân quan hệ cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, bốn phía chấn động. Kiếm Thắng Đông nhìn xem mặt không sợ ý Hoàng Tiểu Long, những mày, hai mắt kinh nghi. Mấy trăm ước đạo tệ đúng không? Vậy phải xem ngươi có hay không mệnh cầm Kiếm Thắng Đông bên người vị kia nửa bước vũ trụ chi thần Nguyên Lão cười lạnh. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta liền cho ngươi cái kia mấy trăm ước đạo tệ. Nói đến đây, toàn thân kiếm khí bắn ra, giống như pháo hoa nổ tung. Tất cả mọi người giật mình. Tiếp theo quang mang chợt lói lên, tất cả kiếm khí toàn bộ bắn về phía Hoàng Tiểu Long. Kiếm khí đủ số chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đám người kinh ngạc, cứ như vậy được giải quyết. Kiếm Thắng Đông 13 người đồng dạng ngoài ý muốn. Kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều đại nhân kiếm đạo quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy kiếm khí. Chỉ sợ chính là cái khác phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cũng khó có thể tiếp được tới đi. Một vị gia tộc tổ tiên sợ hãi than nói. Tiểu tử kia cứ như vậy bị kiếm triều đại nhân một kiếm giải quyết, đây cũng quá buồn cười đi. Ta vốn đang tưởng rằng cái nhân vật hung áp, còn đang mong đợi kinh thiên động địa một trận chiến. Không nghĩ tới, chi một chút liền không có, ta còn thực sự là thật bội phục tiểu tử này dũng khí. Ngay cả kiếm triều đại nhân một kiếm đều không tiếp nổi còn dám khiêu khích kiếm ra. Một vị khác gia tộc Nguyên Lão cười khẩy nói. Đám người cười ha ha. Nhưng là không ít cao thủ đều nhìn ra dị dạng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía đám người ánh mắt. Nhìn xem vừa rồi xuất kiếm kiếm ra Nguyên Lão kiếm triều. Đạm mạc nói. Đây chính là ngươi một kiếm yếu như gió nhẹ. Yếu như gió nhẹ vừa mới còn dễu cợt lên tiếng cường giả bốn phía ngây người. Không cách nào tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vậy mà. Không có việc gì kiếm ra Nguyên Lão. Nửa bước vũ trụ chi thần kiếm triều đại nhân kiếm khí. Yếu như gió nhẹ vô địch thiên hạ 367 chương 3659 ngày mai. Ta sẽ đích thân gặp tiểu tử này. Kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều nghe Hoàng Tiểu Long nói mình kiếm khí yếu như gió nhẹ. Trên mặt không nhịn được. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thể nội kiếm khí bộc phát. So kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều vừa rồi kiếm khí càng thêm quang diệu. Càng thêm sáng chói. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, liền gặp tất cả kiếm khí xuất vào kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều thể nội. Nhưng là kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều liền không giống Hoàng Tiểu Long như thế vẫn đứng đấy không sao. Chỉ gặp cái kia kiếm gia Nguyên Lão kiếm triều buồn bực thanh âm kêu thảm một tiếng. Từ cửa hàng bên trong đại sảnh bắn ra đại môn. Thẳng nhưng đập ngã ở bên ngoài trên bên đường phố. Ầm vang một vang bốn phía quan sát các phương cường giả dọa lớn nhảy một cái. Đâu chỉ bốn phía quan sát cường giả. Chính là ngay cả kiếm Thắng Đông cùng kiếm ra cái khác kiếm ra Nguyên Lão đồng dạng giật mình kêu lên. Bởi vì Hoàng Tiểu Long kiếm khí từ bên cạnh bọn họ vừa kêu mà qua. Hoàng Tiểu Long kiếm khí cường đại. Kiếm khí nhanh chóng. Ngay cả kiếm Thắng Đông cũng vô pháp phản ứng từng chiếm được tới. Tại kiếm Thắng Đông bọn người chưa tỉnh hồn lúc. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nói. Nể mặt Đào Hàm Nhi. Lần này. Liền không giết ngươi. Nếu có lần sau nữa. Chết. Kiếm Thắng Đông bọn người lại là khẽ giật mình. Ngươi nhận biết Hàm Nhi? Kiếm Thắng Đông kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này. Đào Hành tiến lên. Nói ra. Ta là Hàm Nhi nghĩa phụ. Đào Hành vừa dứt lời. Bốn phía các phương cường giả sôi trào. Hàm Nhi là kiếm gia công chúa Đào Hàm Nhi. Trung niên nhân này là kiếm gia công chúa Đào Hàm Nhi nghĩa phụ là thật hay giả? Nghe nói Đào Hàm Nhi là kiếm gia tại vô tận đại địa càn khôn thiên triều Hoành Sơn sơn mạch tìm tới. Bất quá Đào Hàm Nhi bị kiếm gia tìm tới trước đó liền thất lạc ở bên ngoài mười mấy vạn năm. Nàng có nghĩa phụ, thật là có khả năng. Này đám người châu đầu vé tai. Tin tức này quả thực là quá kinh bạo. Kiếm Thắng Đông đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem Đào Hành. Kỳ thật. Hắn làm kiếm gia cao tầng. Là biết Đào Hàm Nhi trước kia tại vô tận đại địa có một cái nghĩa phụ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như vậy nhìn thấy Đào Hành. Mà lại không nghĩ tới đào hành sẽ từ vô tận đại địa tới Chu Lan đại địa. Bình thường tới nói, giống đào hành dạng này đạo tôn cảnh là không thể nào đi ngang qua đến qua bất dạ hải, sau đó trở về Chu Lan đại địa. Muốn từ vô tận đại địa tới Chu Lan đại địa, khẳng định phải đi ngang qua qua bất dạ hải mới được. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thắng Đông trần chờ. Thắng Đông đại nhân, một vị khác kiếm ra nửa bước vũ trụ chi thần dùng trưng cầu ánh mắt nhìn xem Kiếm Thắng Đông, ý tức tiếp xuống nên làm cái gì. Bốn phía các phương cường giả cũng ngừng thở nhìn xem Kiếm Thắng Đông. Bao nhiêu tiền tựa hồ qua dài rằng giặc thế kỷ, Kiếm Thắng Đông đột nhiên mở miệng nói. Đám người kinh ngạc, chính là lập tức kịp phản ứng. Kiếm Thắng Đông chỉ là kiếm gia thiếu chư gia trà nghiệp cửa hàng bao nhiêu tiền. Chư phi nhìn về phía chư gia vị thái thượng trưởng lão kia. Chư gia vị thái thượng trưởng lão kia rung động nói. Tổng cộng là 368.9321 vạn đạo tệ. Kiếm Thắng Đông lục soát một lần không gian thần khí, mới lục soát hơn 100 triệu đi ra. Lúc đầu bọn họ chạy tới, thật đúng là không nghĩ tới muốn đem thiếu đạo tệ trả hết, cho nên trên thân thật đúng là không mang bao nhiêu đạo tệ. Kiếm Thắng Đông nhìn về phía kiếm gia nguyên lão khác. Kiếm gia nguyên lão khác hiểu ý, nhao nhao lục soát một lần chính mình không gian thần khí. Bảy đụng tám đụng, rốt cuộc đem hơn 368 ước đạo tệ đụng đủ. 12 người đụng đủ về sau, mang theo kiếm triều rời đi có chút chật vật. Về phần kiếm ra cái kia ba vị thái thượng trưởng lão cũng mang theo hai người khác thi thể, sảng hoảng sợ mà chạy. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cái gì? Kiếm Thắng Đông chạy trốn? Chu Kiến kinh ngạc mà nhìn xem Chu Quân. Chu Quân trần chờ nói. Vâng. Nghe nói Kiếm Thắng Đông biết được Hoàng Tiểu Long bên người nô tài kia là Đào Hàm Nhi nghĩa phụ về sau, liền dẫn kiếm triều 12 người rời đi. Chu Kiến những mày. Nói như vậy, Kiếm Thắng Đông đại nhân là nể mặt Đào Hàm Nhi, bỏ qua cho tiểu tử kia kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Chu Quân thấp cúi đầu, nói ra, nghe nói tiểu tử kia đánh bại kiếm triều. Tiểu tử kia đánh bại kiếm gia nguyên lão, nửa bước vũ trụ chi thần kiếm triều. Chu Kiến nghe chút, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không tin. Vâng, mà lại hắn là một kiếm đánh bay kiếm gia nguyên lão kiếm triều. Chu Quân đem nghe được lúc ấy tình huống nói rõ chi tiết một lần. Biết được Hoàng Tiểu Long đứng đấy bất động hoàn toàn tiếp nhận kiếm gia nguyên lão kiếm triều một kiếm sau không có việc gì. Sau đó một kiếm đánh bay kiếm gia nguyên lão kiếm triều lúc, Chu Kiến sắc mặt âm tình bất định. Nói như vậy, tiểu tử kia là phá trăm ước đấu cao thủ. Chu Quân vụng trộm nhìn Chu Kiến sắc mặt. Nói ra, hẳn là kiếm gia nguyên lão kiếm triều thân là nửa bước vũ trụ chi thần, mà lại kiếm đạo tạo nghệ cực cao, chiến lực so phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần mạnh hơn. Thế nhưng là lại như cũ không cách nào ngăn cản Hoàng Tiểu Long một kiếm. Hoàng Tiểu Long tất nhiên là phá trăm ước đấu cao thủ. Biết được Hoàng Tiểu Long là phá trăm ước đấu cao thủ, Chu Kiến sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Hắn hận nhiên nói, khó trách tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy. Sau đó hỏi Chu Quân, phụ thân ta đâu? Chu Quân vội vàng nói, Mai Hiệt đại nhân đang cùng Kiếm Vô Song đại nhân, Tuyệt Thị đại nhân tại kiếm gia tổng điện đàm luận đại đạo đâu. Chờ phụ thân ta trở về, ngươi nói cho ta biết. Chu Kiến nghĩ nghĩ, nói ra. Vâng thiếu chủ. Kiếm Thắng Đông bọn người thoát đi chư gia trà nghiệp cửa hàng đằng sau, một đường không ngừng, không đến bao lâu liền về tới kiếm gia. Kiếm Thắng Đông, kiếm triều bọn người nhìn thấy Kiếm Vi Phong lúc, Kiếm Vi Phong chính phủ tay đứng ở hoàng cung hậu viện. Đại thái tử Kiếm Bích Phi ngay tại bên cạnh hướng Kiếm Vi Phong bẩm báo lấy cái gì. Lam Long công tử Kiếm Vi Phong nghe xong Kiếm Bích Phi bẩm báo về sau, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Kiếm Thắng Đông cùng kiếm triều bọn người đi đến Kiếm Vi Phong sau lưng, đang muốn mở miệng. Kiếm Vi Phong mở miệng ngắt lời nói, chư gia trà nghiệp cửa hàng sự tình ta đã biết. Kiếm Thắng Đông đang đuổi trên đường trở về, tin tức liền đã truyền đến Kiếm Vi Phong trong tay. cái gì kiếm gia công chúa Đào Hàm Nhi có một cái đạo tôn cảnh nghĩa phụ. Kiếm gia nguyên lão kiếm triều bị người một kiếm đánh bay. Kiếm khí yếu như gió nhẹ. Những này đủ loại. Sớm đã truyền đi toàn thành. Lúc này. Kiếm Bích Phi lại hướng Kiếm Vi Phong bẩm báo nói. Phụ thân. Mà lại ta thăm dò được. Cái này Lam Long công tử cùng Du Tiểu Hồng có quan hệ. Nhà Kiếm Vi Phong nghe chút. Cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn cùng Du Tiểu Hồng có quan hệ vâng. Trước đó vài ngày. Du Tiểu Hồng từ Mê Thất Đảo Ma Lâm trở về. Có người từng nhìn thấy Du Tiểu Hồng cùng cái này Lam Long công tử. Trịnh Thâm. Lữ Lương bọn người ở tại cùng một chỗ. Kiếm Bích Phi cung kính hồi đáp. Nhìn. Du Tiểu Hồng cùng cái này Lam Long công tử quan hệ không tầm thường. Hai người tựa hồ còn rất thân mật. Thân mật Kiếm Vi Phong lập tức toàn thân kiếm khí đại thịnh. Sát khí lăng nhiên. Kiếm Bích Phi thấy thế. Mừng thầm trong lòng. Quả nhiên như hắn sở liệu. Phụ thân hắn nghe được Du Tiểu Hồng cùng tiểu tử kia quan hệ thân mật về sau. Đối với tiểu tử kia lên sát ý. Kiếm Bích Phi lại nói. Tiểu tử kia lúc ấy xuất thủ làm tổn thương ta. Còn phách lối nói. Kiếm ra khánh điện. Hắn sẽ đích thân tới. Kiếm Vi Phong hai mắt nhíu lại. Ngày mai ta sẽ đích thân gặp tiểu tử này. Kiếm Thắng Đông bọn người thoát đi về sau. Hoàng Tiểu Long cũng quay trở về hậu viện tiếp tục tham ngộ vô song kiếm phủ. Trải qua kiếm ra sự tình về sau. Chư gia trà nghiệp cửa hàng ngược lại lưu lượng khách như thoi đưa. Đến đây mua sắm lá trà người càng nhiều đứng lên. Một đêm vô sự. Sắc trời sáng rõ. Kiếm gia khánh điển bắt đầu. Vô địch thiên hạ 367 chương 3660 đại nhân. Nghĩa phụ. Các ngươi đã tới đại nhân. Kiếm gia khánh điển sắp bắt đầu. Chư phi Tào Đức Hoành Đào Hành mấy người tới khấu thỉnh Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, đem vô song kiếm phủ thu hồi. Đi. Đi kiếm ra lần này kiếm ra khánh điện. Cử hành địa điểm chính là vô song thiên triều trong hoàng cung. Lúc này, vô song thiên thành hoàng cung trước cổng chính đường đi cùng quảng trường ngựa xe như nước. Các phương cường giả nối liền không dứt. Cơ hồ là đem vô song thiên thành trong hoàng cung cùng bên ngoài đều chen bể. Có thể đến đây tham gia kiếm gia khánh điển cũng chỉ có sáng thế cảnh trở lên cường giả mới có tư cách này. Chỉ gặp từng cái gia tộc tổ tiên mang theo gia tộc hậu bối điều khiển phi thuyền hoặc cưới long liến đến. Từng cái phi thuyền. Từng cái long liến chật ních vô song hoàng cung trước cổng chính quảng trường. Bạch Huyền Thiên Mỗ đến đột nhiên có kiếm gia cao thủ cao giọng hô. Chỉ gặp một chiếc to lớn màu trắng phi thuyền phá không mà tới. Lập tức. Đến đây các phương cường giả một mảnh chấn động. Nhao nhao dừng bước. Một chút đứng tại vô song hoàng cung trước cổng chính cao thủ đều tranh thủ thời gian nhượng bộ ra. Bạch Huyền Thiên Mỗ ẩm thế vô số tuế nguyệt. Lần này vậy mà cũng tới kiếm ra tổ tiên kiếm vô song đại nhân phá 20 tỷ đấu chiến lực. Đây là vị trí không gian bao nhiêu năm tháng chưa từng có lớn nhất việc vui. Bạch Huyền Thiên Mỗ xuất hiện cũng không kỳ quái a. Trong đám người xôi âm thanh, Bạch Huyền Thiên Mỗ có được 19,9 tỷ hơn 9.000 vạn đại thế giới chi lực. Tại kiếm vô song còn không có phá 20 tỷ đấu chiến lực lúc, cùng kiếm vô song, tuyệt thị nổi danh. Vị trí không gian có được hơn 19,9 tỷ đại thế giới chi lực cường giả. Có mười mấy người. Bất quá, danh khí lớn nhất là thuộc kiếm vô song. Tuyệt thị còn có cái này Bạch Huyền Thiên Mỗ. Tại mọi người e ngại. Ánh mắt cung kính bên trong. Cái kia màu trắng cử phi thuyền lớn ngừng lại. Tiếp theo. Phi thuyền đại môn mở ra. Đi ra một cái lão ẩu tóc bạc. Lão ẩu tóc bạc người mặc màu trắng cầm bào. Cầm trong tay màu trắng một trượng. Ngay cả con mắt vậy mà đều là màu trắng lệch nhiều. Tựa hồ hết thảy đều là màu trắng. Lúc đầu. Kiếm ra khánh điền. Đây là việc vui. Bình thường đến đây chúc mừng các phương cao thủ đều là người mặc ăn mừng chút ăn mặc. Thật đúng là không ai dám mặc đồ trắng. Thế nhưng là cái này Bạch Huyền Thiên Mỗ lại là toàn thân trắng. Bất quá. Hiện trường nhưng không có cao thủ nào dám nói cái gì. Rất nhiều cao thủ gặp Bạch Huyền Thiên Mố từ phi thuyền đi ra, tranh thủ thời gian tự động hướng Bạch Huyền Thiên Mố khom người. Bạch Huyền Thiên Mố sau lưng là một đám đồng dạng người mặc màu trắng cẩm bào cung nữ. Từng cái mỹ mạo, từng cái làn da hơn tuyết, từng cái như nước trong veo. Hiện trường không ít gia tộc hậu bối đều là vụng trộm nhìn chằm chằm những cung nữ này, con mắt đều chuyển không ra. Một cái mỹ nữ để cho người ta kinh diễm, nhưng là thành đàn trên trăm, từng cái có được tuyệt sắc chi tư, đứng chung một chỗ, vậy liền để người kinh ngạc. Bạch Huyền Thiên Mố tiền bối đích thân tới kiếm gia vô thượng vinh hạnh a. Lúc này, kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong xuất kiếm gia chúng nguyên lão từ hoàng cung đại môn đi ra, ôm quyền cung kính cười nói. Bạch Huyền Thiên Mố hơi gật đầu. Sau đó, tại Kiếm Vi Phong cùng kiếm gia chúng nguyên lão nghênh xin mời dưới, Bạch Huyền Thiên Mố cùng sau lưng chúng cung nữ đi vào Vô Song hoàng cung đại môn. Kiếm Vi Phong đối với Bạch Huyền Thiên Mố cười nói: "Thiên Mố tiền bối, phụ thân ta ngay tại tổng điện bồi tiếp Dụ thị đại nhân, Mai Diệt đại nhân bọn hắn, cho nên do ta ra ngoài đón xin tiền bối, còn xin tiền bối đừng nên trách." Bạch Huyền Thiên Mố ừ một tiếng, Dụ thị thứ Dụ kia cũng đến. Kiếm Vi Phong cung kính cười nói: "Dụ thị đại nhân hai ngày trước đã đến, qua ít ngày Thiên Phong liền muốn mở ra, Dụ thị đại nhân đến lúc đó muốn trèo lên Thiên Phong." Thời gian thật đúng là nhanh, Thiên Phong lại phải mở ra. Bạch Huyền Thiên Mố cảm khái nói. Thẳng đến Kiếm Vi Phong cùng Bạch Huyền Thiên Mố đám người thân ảnh biến mất, tại bên ngoài hoàng cung khom người các phương cường giả lúc này mới khôi phục lại. Trong đám người, Chu Lan đại địa Khổng gia hậu bối Khổng Phồn Tinh nhìn xem Bạch Huyền Thiên Mố biến mất phương hướng, đối với tổ phụ Khổng Thiệu nói ra: "Tổ phụ, cái kia Bạch Huyền Thiên Mố nhìn rất hiền lành a, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy dữ tợn khủng bố nha." Khổng Thiệu lại là một mặt nghiêm túc, trách mắng: "Bạch Huyền Thiên Mố tiền bối như thế nào ngươi có thể vọng luận?" Khổng Phồn Tinh vội vàng nói: "Tổ phụ dạy rất đúng." Khổng Thiệu gặp Tôn Nhi vẫn không có để ở trong lòng, nói ra: "Năm đó có một vị nửa bước vũ trụ chi thần, nhìn thấy Bạch Huyền Thiên Mố về sau, đợi Bạch Huyền Thiên Mố đi xa, liền ở sau lưng nghị luận, nói Bạch Huyền Thiên Mố con mắt có điểm đặc sắc." Bạch Huyền Thiên Mố nghe được, xuất thủ đánh nổ vị kia nửa bước vũ trụ chi thần nhục thân, phế đi đạo mạch, nát đạo tâm, thậm chí ngay cả đạo hồn đều câu xuống dưới. Nghe nói năm đó vị kia nửa bước vũ trụ chi thần đạo hồn đến bây giờ cũng còn bị câu tại Bạch Huyền Thiên Sơn bên trong, ngày đêm thủ Bạch Huyền Thiên hỏa đốt cháy. Khổng Phồn Tinh sắc mặt trắng nhợt: "Cho nên tổ phụ ngươi ta mặc dù là đại viên mãn cực hạn sáng thí thần, nhưng là ở trước mặt Bạch Huyền Thiên Mố, so như sâu kiến, như chọc giận Bạch Huyền Thiên Mố loại tồn tại này, bị bóp chết đó là trong nháy mắt sự tình." Khổng Thiệu lại nói: "Ngươi muốn nhớ lấy, hỏa từ miệng mà ra đạo lý." Khổng Phồn Tinh im lặng gật đầu. Ngay tại Khổng gia đám người muốn đi vào Vô Song hoàng cung đại môn lúc, đột nhiên Vô Song hoàng cung trong cửa lớn đi ra một vị thanh thuần động lòng người, dài dạng ngọt ngào mỹ nữ. Sau người đi theo kiếm gia không thiếu nữ đệ tử. Đạo tôn nhị trọng Khổng Phồn Tinh gặp mỹ nữ kia chỉ là đạo tôn nhị trọng, cực kỳ ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, giống đạo tôn nhị trọng là căn bản không có tư cách xuất hiện tại kiếm gia khánh điển trọng yếu như vậy trên khánh điển. Khổng Thiệu nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lôi kéo Tôn Nhi Khổng Phồn Tinh cùng Khổng gia các cao thủ lui qua một bên. Tôn Nhi Khổng Phồn Tinh kinh ngạc lúc, Khổng Thiệu nói ra: "Nếu là ta không có đoán sai, nàng này chính là kiếm gia tiểu công chúa Đào Hàm Nhi." Kiếm gia tiểu công chúa Đào Hàm Nhi Khổng Phồn Tinh cùng Khổng gia đám người giật mình. Kiếm gia tiểu công chúa Đào Hàm Nhi bị Kiếm Vô Song đại nhân nhìn trúng, cố ý bồi dưỡng thành truyền nhân y bát. Việc này sớm đã tại Chu Lan đại địa truyền ra, bọn hắn tự nhiên biết. Lúc này, Đào Hàm Nhi đi tới Vô Song Hoàng Cung đại môn trước đó, chính trông mong nhìn xem cuối con đường, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Khổng Phồn Tinh thấy thế, không khỏi nói: Đào Hàm Nhi công chúa là đang nghênh tiếp người nào, ai có thể đáng giá Đào Hàm Nhi công chúa tự mình ra nghênh tiếp? Khổng Thiệu nói ra: Đều nói Đào Hàm Nhi công chúa có cái nghĩa phụ, mà lại nàng hâm mộ một cách gọi Lam Long công tử người trẻ tuổi. Nàng đi ra, hẳn là đợi nàng nghĩa phụ cùng vị kia Lam Long công tử. Khổng Phồn Tinh nghe nói cái này Kiếm Gia tiểu công chúa lại có hâm mộ đối tượng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hỏi: Cái kia Lam Long công tử là ai? Khổng Thiệu nhìn Tôn Nhi một chút, nói ra: Cái kia Lam Long công tử không phải ngươi có thể sánh được. Hôm qua Kiếm Gia hai vị thái thượng trưởng lão bị giết sự tình, ngươi nghe nói à? Khổng Phồn Tinh gật đầu. Kiếm Gia hai vị thái thượng trưởng lão bị giết, hắn cũng nghe đến một chút linh ngôn toái ngữ, chỉ là không rõ ràng lắm trong đó kỹ càng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Kiếm Gia hai vị thái thượng trưởng lão bị giết cùng cái kia Lam Long công tử có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi đoán được không sai, chính là cái kia Lam Long công tử giết? Khổng Thiệu nói ra: Nghe nói Kiếm Gia mấy vị kia thái thượng trưởng lão thiếu Chư Gia trà nghiệp cửa hàng mấy trăm ước đạo tệ không chịu còn, cho nên bị giết. Vì mấy trăm ước đạo tệ giết hai vị Kiếm Gia thái thượng trưởng lão? Khổng Phồn Tinh giật nảy cả mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khổng Thiệu gật đầu: Cũng không phải. Về sau Kiếm Gia gia chủ Kiếm Vi Phong giận dữ, điều động Kiếm Thắng Đông, Kiếm Triều thập tam nguyên lão tiến về Chư Gia trà nghiệp cửa hàng. Nhưng là, nói đến đây lúc, hắn ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Đào Hàm Nhi đột nhiên một mặt mừng rỡ, liều lĩnh hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Đại nhân, nghĩa phụ, các ngươi đã tới, chỉ gặp đường đi nơi xa đi tới mấy người, chính là Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Chư Phi, Tào Đức Hoành sáu người. Vô Địch Thiên Hạ 367 chương 3661. Vô Tận Chi Chủ đại nhân đến. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đến, đi không nhanh, gặp Đào Hàm Nhi một mặt mừng rỡ cực kỳ vui sướng đi tới dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cười nói: Kỳ thật ngươi không cần ra nghênh tiếp ta và ngươi nghĩa phụ, ta và ngươi nghĩa phụ hẳn là sẽ không lạc đường đi. Đào Hàm Nhi đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, thân mật cười nói: Ta là sợ đại nhân cùng nghĩa phụ không có thiếp mời, bị Kiếm Gia đệ tử ngăn đón. Hoàng Tiểu Long đối với Đào Hành cười nói: Nếu là Kiếm Gia đệ tử ngăn đón, chúng ta liền báo lên ngươi Đào Hàm Nhi công chúa danh hào, Kiếm Gia đệ tử kiểu gì cũng sẽ cho đi đi. Đào Hành cười nói: Đại nhân nói không sai. Đào Hàm Nhi quệt mồm: Đại nhân cùng nghĩa phụ liền biết trò cười người ta. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói: Đại nhân chúng ta mau vào đi thôi, đợi lát nữa khánh điển liền muốn bắt đầu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế là tại Đào Hàm Nhi dẫn đầu xuống, cùng Đào Hành, Chư Phi bọn người tiến nhập Vô Song Hoàng Cung đại môn. Có Đào Hàm Nhi tại, Kiếm Gia đệ tử tự nhiên không dám cùng nhau cản. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Vô Song Hoàng Cung về sau, Kiếm Gia đệ tử lúc này liền bóp nát tín phù, đem Hoàng Tiểu Long đến tin tức bẩm báo cho Đại Thái Tử Kiếm Bích Phi. Khổng Phồn Tinh nhìn xem Đào Hàm Nhi cùng Hoàng Tiểu Long thân mật dáng vẻ, đột nhiên hỏi hắn tổ phụ Khổng Thiệu: Tổ phụ, cái này Lam Long công tử là thế nào cùng Đào Hàm Nhi tiểu công chúa nhận biết? Khổng Thiệu nói ra: Nghe nói Đào Hàm Nhi công chúa trước kia thất lạc ở Vô Tận đại địa lúc, cùng nàng nghĩa phụ sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh, sau bị áp bá khi dễ, là Lam Long công tử xuất thủ cứu nàng cùng nàng nghĩa phụ. Về sau, nàng cùng nàng nghĩa phụ liền đi theo tại Lam Long công tử bên người, cho nên nàng mới tôn xưng Lam Long công tử vì đại nhân. Thì ra là như vậy. Khổng Phồn Tinh nói ra: Cái này Lam Long công tử mệnh cũng rất tốt, chuyện tốt như vậy, hết lần này tới lần khác bị hắn đụng phải. Khổng Thiệu cười cười, sau đó cùng Khổng gia đám người tiến nhập Vô Song Hoàng Cung đại môn. tổ phụ, ngươi mới vừa nói kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong đại nhân về sau điều động kiếm thắng đông, kiếm triều 13 vị nguyên lão tiến về Chư gia trà nghiệp cửa hàng. Sau đó thì sao? Khổng Phồn Tinh lại hỏi. Chẳng lẽ là cái này Lam Long công tử nói ra chính mình cùng Đào Hàm Nhi công chúa quan hệ, cho nên kiếm thắng đông, kiếm triều đại nhân bọn hắn mới bỏ qua cho hắn? Khổng Thiệu lắc đầu. Đây cũng không phải. Không phải. Khổng Phồn Tinh ngoài ý muốn. Hôm qua kiếm thắng đông, kiếm triều đại nhân bọn hắn đuổi tới Chư gia trà nghiệp cửa hàng về sau, cái này Lam Long công tử mở miệng chọc giận kiếm thắng đông, kiếm triều đại nhân. Về sau kiếm triều đại nhân phẫn nộ xuất thủ, ngàn vạn kiếm khí tề nhiên đánh vào cái này Lam Long công tử thể nội. Khổng Thiệu nói ra. Khổng Phồn Tinh kinh ngạc, không thể nào, nhưng là vừa rồi nhìn cái kia Lam Long công tử không giống thủ thương dáng vẻ. Khổng Thiệu gật đầu. Không sai. Cái kia Lam Long công tử tiếp nhận kiếm triều đại nhân ngàn vạn kiếm khí, một chút việc đều không có. Còn nói kiếm triều đại nhân kiếm khí yếu như gió nhẹ. Tiếp theo, Lam Long công tử cũng ra một kiếm. Một kiếm đem kiếm triều đại nhân đánh bay. Còn nói là xem ở Đào Hàm Nhi công chúa phân thượng, mới không giết kiếm triều đại nhân. Khổng Phồn Tinh há to miệng. Kiếm gia nguyên lão kiếm triều, hắn đương nhiên biết là thực lực gì. Một kiếm đánh bay nửa bước vũ trụ chi thần kiếm gia nguyên lão kiếm triều đại nhân. Cái này cần thực lực gì? Sau đó thì sao? Hắn gấp mà hỏi. Về sau, kiếm thắng đông đại nhân ngoan ngoãn đem kiếm ra mấy vị thái thượng trưởng lão thiếu mấy trăm ước đạo tệ trả hết, mang theo kiếm triều đại nhân bọn hắn quay trở về kiếm ra. Khổng Thiệu thanh âm khác thường. Khổng Phồn Tinh nội tâm ngàn vạn trọng sóng lớn. Liên tiếp phá chục tỷ đấu kiếm thắng đông đại nhân, tại cái này Lam Long công tử trước mặt cũng muốn lui bước. Đối với hắn cái này ngay cả sáng thế cảnh đều không có đột phá tiểu nhân vật tới nói, phá trăm ước đấu kiếm thắng đông, đó chính là đỉnh thiên nhân vật. Hiện tại hắn mới hiểu được hắn tổ phụ vừa rồi vì sao nói cái này Lam Long công tử không phải hắn có thể sánh được. Bất quá ta nghe nói cái này Lam Long công tử còn cùng Du Tiểu Hồng đại nhân quan hệ thật không minh bạch. Khổng Thiệu đột nhiên lại nói. Khổng Phồn Tinh ngẩn ngơ. Tổ phụ nói là Tiểu Hồng Thiên Triều tổ tiên Du Tiểu Hồng đại nhân ú vinh quy quy mơ chính là Tiểu Hồng Thiên Triều Du Tiểu Hồng đại nhân. Khổng Thiệu gật đầu. Chu Lan đại địa người nào không biết Du Tiểu Hồng đại nhân là kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong đại nhân độc chiếm. Nghe nói Kiếm Vi Phong đại nhân biết được cái này Lam Long công tử cùng Du Tiểu Hồng đại nhân quan hệ thân mật về sau, đối với Lam Long công tử đã nổi lên sát ý. Đoán chừng cái này Lam Long công tử đợi lát nữa muốn rời đi Vô Song Hoàng cung là không thể nào. Đột nhiên kiếm gia lại có cao thủ kêu lên. Vô Tận chi chủ đại nhân đến, Bất Xạ Hải hải tộc chi vương đại nhân đến, thanh âm cùng một chỗ. Hiện trường xôn xao. Khổng Thiệu trong giật mình, nghi ngờ nói, Vô Tận chi chủ, hải tộc chi vương hai vị đại nhân cùng kiếm gia quan hệ đồng dạng, cơ hồ không lui tới. Lần này kiếm gia khánh điển, làm sao cũng tới. Khổng Phồn Tinh lại nói, bọn hắn tất nhiên là gặp kiếm gia tổ tiên kiếm vô song đại nhân phá 20 tỷ đấu chiến lực, cho nên cũng nghĩ qua đến ôm kiếm gia đuổi tới. Khổng Thiệu gật đầu, đây cũng là nhân chi thường tình. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp nơi xa một đoàn cao thủ phá không bay tới. Phía trước nhất hai người chính là Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp. Tại phía sau hai người là Vô Tận đại địa cùng Bất Xạ Hải các cao thủ, có hơn một vạn người. Vậy mà toàn bộ đều là sáng thí thần. Khổng Thiệu, Khổng Phồn Tinh bọn người nhìn thấy trận thế này kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vô Tận chi chủ cùng hải tộc chi vương hai người coi như đến kiếm gia khánh điển cho kiếm vô song đại nhân ăn mừng, cũng không cần thiết làm cái này đại trận thế đi. Nếu là không người biết, còn tưởng rằng là Vô Tận đại địa liên thủ Bất Xạ Hải muốn đối với kiếm gia khai chiến đâu. Khổng Phồn Tinh nhìn xem Vô Tận chi chủ cùng hải tộc chi vương sau lưng cái kia hơn một vạn sáng thí thần, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hiện trường đông đảo gia tộc tổ tiên, thiên triều cao thủ đều là biến sắc. Chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Khổng Thiệu đột nhiên nói. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem từ đằng xa tới Vô Tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp. Khổng Phồn Tinh khẽ giật mình, một mặt không thể tin được. Tổ phụ, ngươi nói là Vô Tận chi chủ, hải tộc chi vương là tới tìm kiếm ra phiền phức cái này? Không thể nào. Kiếm Vô Song đại nhân đã phá 20 tỷ đấu chiến lực, bọn hắn làm sao dám tới tìm kiếm ra phiền phức? Khổng Thiệu những mày. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại kiếm gia tổ tiên Kiếm Vô Song đã phá 20 tỷ chiến lực. Vô Tận chi chủ cùng hải tộc chi vương thực lực mặc dù mạnh, nhưng là dám tìm kiếm ra phiền phức, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại đến kiếm gia khánh điển, không ít đều là cùng kiếm gia giao hảo thiên triều tổ tiên. Ai dám tại lúc này tới tìm kiếm ra phiền phức? Nhưng là lập tức, Khổng Thiệu vẫn lắc đầu. Không đúng, không đúng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Rất nhanh, Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp đem người cao thủ đi tới Vô Song hoàng cung đại môn trước đó. Vô Tận chi chủ đại nhân, hải tộc chi vương đại nhân, dựa theo chúng ta kiếm gia khánh điển quy định, tất cả tiến vào Vô Song hoàng cung người, bên người đi theo không được vượt qua 10 người. Kiếm gia cao thủ đầu tiên là đối với Vô Tận chi chủ, hải tộc chi vương cung kính thi cách lễ, sau đó nói. Vô Hâm, Dạ Diệp gật đầu, sau đó ra hiệu sau lưng cao thủ ở lại bên ngoài. Hai người riêng phần mình mang theo 10 người đi vào. Bất quá, ngay tại Vô Tận chi chủ, hải tộc chi vương vừa tiến vào Vô Song hoàng cung lúc, đột nhiên kiếm gia cao thủ lại kêu lên. Tiểu Hồng Thiên Triều Du Tiểu Hồng đại nhân đến vô địch thiên hạ. 367 chương 3662 làm sao xứng với Đào Hàm Nhi tiểu công chúa. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt, chỉ gặp một cái tuyệt sắc mỹ nữ đang từ nơi xa đạp không bay tới. Sau người đi theo một nhóm lớn sáng thí thần, có hơn 100 người. Tuyệt sắc mỹ nữ này chính là Du Tiểu Hồng. Du Tiểu Hồng mặc dù bị khốn ở Mê Thất Đảo nhiều năm, nhưng là danh khí không giảm năm đó. Phải biết Du Tiểu Hồng không chỉ có là tuyệt sắc mỹ nữ, còn là một vị phá 14 tỷ đấu vô thượng cường giả, coi như toàn bộ vị trí không gian. Phá 14 tỷ đấu mỹ nữ cao thủ cực ít hiện tại, rất lớn bạo động. Du Tiểu Hồng xuất hiện đưa tới bạo động cũng không so Vô Tận chi chủ cùng hải tộc chi vương xuất hiện nhỏ. Hiện trường tất cả cao thủ cơ hồ đều biết kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong hai lần cầu hôn Du Tiểu Hồng, mà hai lần đều bị Du Tiểu Hồng cự tuyệt sự tình. Những việc này đến bây giờ đều vẫn bị rất nhiều cao thủ lấy ra đàm luận. Khổng Thiệu nhìn xem Du Tiểu Hồng bay tới, kinh ngạc bên ngoài, trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Lẩm bẩm nói, không nên à. Tổ phụ, cái gì không nên? Khổng Phồn Tinh không khỏi hỏi. Khổng Thiệu nói ra, Du Tiểu Hồng cùng kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong đại nhân quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì. Dựa theo đạo lý, kiếm gia khánh điển, nàng không thể lại đến. Mà lại trước đó vài ngày Du Tiểu Hồng xuất thủ bị thương kiếm gia nguyên lão kiếm Tây Nguyên, kiếm Trình Phong, càng chiếm kiếm gia Vô Song kiếm phủ cùng kiếm hoàn. Nàng lúc này đến kiếm gia, không phải tìm khó xử sao? Xuất thủ bị thương kiếm Tây Nguyên đại nhân Khổng Phồn Tinh giật nảy cả mình, còn chiếm kiếm gia Vô Song kiếm phủ. Khổng Thiệu gật đầu, nghe nói Kiếm Vô Song đại nhân giận dữ, chờ kiếm gia khánh điển kết thúc sẽ ra tay với Tiểu Hồng Thiên Triều. Nhưng là bây giờ Du Tiểu Hồng lại chính mình tới. Khổng Phồn Tinh suy đoán nói, có phải hay không là Du Tiểu Hồng đến đây hướng Kiếm Vô Song đại nhân chịu đòn nhận tội, nàng đoạt kiếm ra Vô Song kiếm phủ. Nói không chừng hiện tại trong lòng hối hận cùng sợ, thừa dịp kiếm ra khánh điển, Kiếm Vô Song đại nhân tâm tình thật tốt, cho nên tới thỉnh tội, hy vọng Kiếm Vô Song đại nhân bỏ qua cho nàng. Khổng Thiệu cũng nghĩ không ra lý do khác, nói ra có lẽ đi. chỉ là thật sự là như vậy phải không, trong lòng của hắn hay là nghi hoặc. Lúc này trong đại điện Kiếm Vi Phong biết được Du Tiểu Hồng đến lúc cũng là ngoài ý muốn. Gia chủ, có phải hay không là Du Tiểu Hồng đến thỉnh tội Kiếm Thắng Đông đồng dạng suy đoán nói. Du Tiểu Hồng còn có thể là hướng gia chủ đại nhân cầu hòa tốt. Kiếm Triều cười nói. Kiếm Vi Phong nghe chút, hai mắt lập tức dị sắc. Hắn mặt lộ cao hứng, tính cái kia Du Tiểu Hồng thức thời. Mà Hoàng Tiểu Long nghe được kiếm gia đệ tử hô to, nói ra bọn hắn đến xem náo nhiệt gì. Ý chỉ Vô Tận chi chủ, Hải tộc chi vương, Du Tiểu Hồng bọn người. Tào Đức Hoành cung kính cười nói, đoán chừng là Vô Hâm đại nhân cùng Dạ Diệp đại nhân bọn hắn không yên lòng đại nhân ngươi. Không yên lòng ta, ta có cái gì tốt lo lắng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái gì Vô Hâm đại nhân, Dạ Diệp đại nhân. Đào Hàm Nhi nói ra. Vô Tận chi chủ cùng Hải tộc chi vương bản danh có rất ít người biết, cho nên Đào Hàm Nhi không biết Hoàng Tiểu Long trong miệng vài người đàm luận chính là Vô Tận chi chủ cùng Hải tộc chi vương. Đại nhân, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp ta tổ phụ a. Đào Hàm Nhi đột nhiên nói. Đi gặp Kiếm Vô Song? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tại sao muốn dẫn ta đi gặp Kiếm Vô Song đại nhân? Hôm qua giết kiếm ra hai vị thái thượng trưởng lão, tổ phụ biết sau rất tức giận. Ta nuôi lớn người đi qua. Đại nhân chỉ cần cho tổ phụ đại nhân bồi cách không phải. Tổ phụ xem ở ta phân thượng, hẳn là sẽ không khó xử đại nhân. Đào Hàm Nhi nghiêm nét mặt nói. Nguyên lai là vì việc này. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi là sợ ta đánh không lại tổ phụ ngươi? Đào Hàm Nhi vẻ mặt thành thật gật đầu. Tổ phụ phá 20 tỷ đấu chiến lực, mà lại kiếm đạo lại lĩnh hội đến vũ chi cảnh, vị chi không gian ngoại trừ hung ma, chu thần năm vị đại nhân bên ngoài, không người là tổ phụ địch thủ. Đại nhân thực lực ngươi mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là còn không phải tổ phụ đối thủ. Tổ phụ từng ở trước mặt ta diễn luyện qua vũ chi cảnh kiếm đạo, một kiếm xé sách vũ trụ vô tận không gian, liền làm phong đại bá đều nói không nhìn thấy kiếm khí cuối cùng. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Kiếm đạo vũ chi cảnh ngay cả Kiếm Vi Phong đều không nhìn thấy kiếm khí cuối cùng. Xem ra cái này kiếm đạo vũ chi cảnh là rất mạnh. U, V, G, W, W, M. Đào Hàm Nhi một mặt kính ngưỡng nói, ta nếu là có hướng một ngày có thể có tổ phụ một nửa kiếm đạo liền tốt. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, vậy bọn ta sẽ thử tổ phụ ngươi kiếm đạo vũ chi cảnh. Đào Hàm Nhi cười nói, vậy bọn ta sẽ để cho ta tổ phụ đối với đại nhân thủ hạ lưu tình tốt. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Đào Hàm Nhi mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Hoàng cung đại điện ngoại điện. Bất quá, ngay tại Đào Hàm Nhi muốn dẫn lấy Hoàng Tiểu Long tiến vào nội điện lúc, Kiếm Bích Phi không biết từ chỗ nào đi ra, đem Hoàng Tiểu Long, Chư Phi, Đào Hành mấy người ngăn lại. Bích Phi đại ca. Đào Hàm Nhi thấy thế, nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Bích Phi cười nói, Hàm Nhi muội muội, ngươi không phải không biết, chỉ có tiếp thủ lấy chúng ta mời, đặc biệt cao thủ mới có thể tiến nhập nội điện. Những cái kia đặc biệt cao thủ đều là tổ phụ đại nhân tự mình gật đầu đồng ý. Hiện tại tổ phụ ngay tại nội điện bồi tiếp Dược Thị đại nhân, Bạch Huyền Thiên Mố, Vô Tận chi chủ, Hải tộc chi vương mấy vị đại nhân. Ngươi tùy tiện mang theo mấy người kia đi vào. Nếu là va chạm mấy vị kia quý khách, đến lúc đó tổ phụ sinh khí, chỉ sợ chính là Hàm Nhi muội muội ngươi cũng muốn bị phạt nặng. Ta đây cũng là vì Hàm Nhi muội muội tốt. Kiếm Bích Phi lại bổ sung. Đào Hàm Nhi nghe vậy, chần chờ. Đối với Hoàng Tiểu Long, Đào Hành nói, đại nhân, nghĩa phụ, nếu không, các ngươi trước tiên ở ngoài điện chờ ta một chút, ta tiên tiến nội điện, cùng tổ phụ đại nhân nói một chút, đợi lát nữa lại mang các ngươi đi vào. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thật cũng không để Đào Hàm Nhi khó xử. Sau đó cùng Đào Hành, Chư Phi mấy người tại ngoài điện lựa chọn một cái chỗ ngồi xuống. Bình thường tới nói, có thể vào bên trong điện đều là phá trăm ước đấu cường giả. Mà ngồi ở ngoại điện, đều là phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cùng cái khác sáng thế thần cùng hắn hậu bối đệ tử. Đông đảo ngoại điện cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, nhao nhao đứng dậy thối lui, lẫn mất xa xa. Hắn chính là giết kiếm ra hai vị thái thượng trưởng lão Lam Long công tử, ai nói không phải. Hắn lại còn thực có can đảm đến kiếm ra khánh điển. Nghe nói kiếm ra gia chủ kiếm vi phong đại nhân tuyên bố tất giết hắn. Kiếm ra khánh điển vừa kết thúc. Chính là hắn tử kỳ hắn cùng Đào Hàm Nhi tiểu công chúa quen biết. Đào Hàm Nhi công chúa sẽ thay hắn cầu tình đi. Nếu là kiếm vi phong đại nhân nhất định phải giết hắn, chính là Đào Hàm Nhi tiểu công chúa cầu tình cũng vô dụng. Bốn phía châu đầu ghé tai nói nhỏ âm thanh truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy người trong tai. Nơi này là kiếm gia khánh điển. Những cao thủ kia nhận định Hoàng Tiểu Long không dám bắt bọn hắn thế nào. Cho nên nghị luận lên cũng không chút cố kỵ. Tiểu tử kia, ta nhìn chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đào Hàm Nhi tiểu công chúa về sau nhất định tiếp tục kiếm vô song đại nhân vô thượng kiếm đạo. Như thế nào hắn có thể với cao đúng đấy. Nghe nói hắn còn có Du Tiểu Hồng đại nhân quan hệ mập mờ. Loại đồ vô sỉ này làm sao xứng với Đào Hàm Nhi tiểu công chúa chư phi. Tào Đức Hoành mấy người nghe những người này càng nói càng khó nghe, phẫn nộ đứng lên.